Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, chết bàn tử, loại lời này ngươi có thể đừng nói ra không? Ngươi còn không hiểu rõ miệng quạ đen của mình sao? Ngươi cứ thế mà bỏ qua thế giới này đi, buông tha cho mọi người đi. Quản đại ngư mắt nhỏ trợn tròn, tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh không nói lời hai, lập tức vùng nằm đấm lao về phía quản đại ngư, một cước đá lăn, rồi nhảy lên đánh đập. Mọi người đã quen với cảnh này, không còn thấy kinh ngạc nữa. Quản đại ngư bị đè xuống đất, từng cú đấm nện xuống khiến quản đại ngu kêu lên đau đớn, nước mắt tuôn rơi. Nếu là bình thường, chỉ là đau một chút, rơi vài giọt lệ cũng không sao. Nhưng giờ thì khác, trong lúc chiến đấu và bị thương, toàn thân không thể kháng cự. Mỗi cú đấm xuống, quản đại ngư cảm giác như mình sắp xì ra hết. Để ngươi nói nhiều, ngươi không nghe sao? Ngươi là miệng quạ đen, ngươi không tin sao? Thế giới ban đầu có thể yên bình, sao ngươi lại phải nói năng hồ đồ như vậy? Đáng ghét nhất là, ngươi còn chúc ta phát tài, xem ta có đánh chết ngươi không? Nhớ lại chuyện mình vào độ giới, không những không có linh thạch, mà còn thiếu một đống linh thạch, Lữ Thiếu Khanh càng tức giận hơn, hẳn cũng có cảm giác muốn rơi lệ. Thật là thảm, linh thạch trong tay không hề có cảm giác thành tựu, mơ ước về một giấc ngủ trên linh thạch từ lâu nay vẫn chưa thành hiện thực. Đánh xong quản đại ngưu, Lữ Thiếu Khanh tâm trạng tốt hơn hẳn, hẳn đứng dậy, cười tủm tỉm nói, bàn tử, ta đây là đang tích đức cho ngươi, ngươi đừng giận, không để miệng quạ đen nói hưu nói vượn, để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Chẳng phải là tích đức sao? Quản đại ngu tức giận đến mức suýt nữa ngất đi, bị đánh một trận còn bảo là tích đức, sao hắn có thể không tức giận? Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, quay sang Giản Bắc và quản đại ngu nói, tốt, các người cũng nên đi về đi, không mời các người ăn cơm. Giản Bắc nhìn một vòng, ánh mắt chủ yếu dừng lại trên người Hạ Ngữ và Tuyên Vân Tâm. Nàng lên tiếng, ta phải ở lại đây. Giản Bắc suýt nữa kêu lên, làm gì, đưa hàng tới cửa sao? Giản Bắc lúc này quát, không được, ngươi ở lại đây làm gì? Chuyện như vậy xảy ra, mau về nhà. Phụ thân nhất định rất lo lắng, không còn cách nào, Giản Bắc đành phải nhắc đến phụ thân. Muội muội ở lại đây, Giản Bắc hắn không yên lòng, hắn kéo muội muội, xin cáo từ, đại ca, chúng ta đi trước. Quản đại ngư tức giận khó chịu, trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi vội vàng đuổi theo. Thật ghê tởm, quản đại ngư ba người xuống núi, oán khí tràn ngập, hỗn đản, chỉ biết khi dễ ta, tính đến giờ, đã bị đánh hai lần. Nói ra là nước mắt tuôn rơi. Giản Bắc dùng ánh mắt đáng thương nhìn quản đại ngư, ai bảo miệng ngươi nói lung tung vậy, ngươi biết miệng mình có uy lực nên nói cẩn thận. Nói cẩn thận cái rắm, quản đại ngư kích động suýt nữa ngã nhào xuồng, hắn cứng cổ, ta không phải miệng quạ đen, tiểu bắc tử, ngươi dám loạn hô, ta đánh chết ngươi. Được, đi. Giản Bắc vội vàng lùi lại hai bước, đừng kích động. Đến, ba người rời khỏi Thiên Ngữ Phong, họ muốn đến Lăng Tiêu Thành để sử dụng truyền tống trận về Trung Châu. Khi sắp ra khỏi phạm vi Thiên Ngữ Phong, Giản Bắc không nhịn được ngoảnh lại nhìn một chút. Thiên Ngữ Phong chìm trong sương mù trắng, như ẩn như hiện, tiên khí phiêu dật. Giản Bắc cảm thán, cũng chỉ có nơi như thế này mới có thể nuôi dưỡng ra những thiên tài như đại ca. Trước kia không có, đoán chừng về sau cũng khó có thể có tồn tại như vậy. Hẳn so với Kế Ngôn công tử kém xa. Quản đại ngư cảm thấy ấm ức với Lữ Thiếu Khanh, mặc dù trong lòng đồng ý, nhưng ngoài miệng lại phải cứng rắn, đồng thời tiếp tục chỉ trích Lữ Thiếu Khanh, hèn hạ vô sỉ, tham tài bạo lực, hỉ nộ vô thường, một cái tuyệt thế đại hỗn đản. À đúng, còn có Tiểu Khí, ta chỉ viết một thiên văn chương nói xấu về hắn. Đã qua mấy trăm năm, hắn vẫn còn canh cánh trong lòng, vừa có cơ hội là lại đả kích trả thù, cả ngày nói ta là miệng quạ đen, còn thừa cơ đánh ta, ta chỉ hận thực lực của mình không đủ mạnh, nếu không ta nhất định nện chết hắn. Giản Bắc không nhịn được nói, nhưng có lúc người nói đúng thật. Đúng cái rắm, quản đại ngu nhảy dựng lên, hung hăng dậm chân, trùng hợp thôi, hiểu không? Hắn chỉ là muốn tạo cơ hội để đánh ta thôi, đồng thời, để gia tăng sức thuyết phục, hắn liền đưa ra ví dụ từ chuyện vừa rồi. Đọa thân sứ bị Kế Ngôn công tử giết, phá diệt đại kiếp biến mất, thế giới này còn có cái gì vấn đề? Ngươi nói, còn có thể có vấn đề gì? Hỗn đản gia hỏa, thế mà cầm cái này làm lý do để đánh ta, ghê tởm thật. Giản Bắc lắc đầu, vốn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt hung dữ của quản đại ngưu, hắn ảnh chọn im lặng, không chừng lại cho ngươi nói ra vài chuyện. Giản Nam bỗng nhiên mở miệng, cái rắm. Quản đại ngưu nổi giận, hắn không quan tâm có phải là mỹ nữ hay không, vẫn cứ mắng lại, có chuyện gì đâu. Quản đại ngưu chỉ lên trời, trời thượng dương quang minh mị, bầu trời xanh thẳm, các ngươi không thấy thiên địa so với trước tốt hơn nhiều sao? Chắc chắn là đoạn thần sứ bị xử lý, phá diệt đại kiếp đã dừng, thiên địa lại trở lại tốt đẹp, có thể có vấn đề gì? Nhưng vừa nói xong, một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng oanh minh trầm muộn như từ trên trời truyền xuống, cũng giống như từ dưới mặt đất phát ra, tán dội khắp bốn phương tám hướng, gào thét mà tán đi, truyền khắp toàn bộ thế giới. Tiếng động truyền vào tai, ai nấy cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên, nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Một cảm giác hoảng loạn, khó hiểu từ đáy lòng dâng lên, khiến toàn thân như bị một luồng cảm giác ngỡ ngàng quét qua. Xảy ra chuyện gì vậy? Giản Bác cũng cảm nhận được, trong lòng hoảng hốt. So với hắn, Quản Đại Ngưu còn hoảng hơn. Liệu có phải lại là một sự trùng hợp nữa không? Xoạt xoạt, xoạt xoạt, không gian xung quanh bỗng nhiên xuất hiện những vết rách nhỏ li ti. Ầm ầm, mặt đất bắt đầu rung chuyển, không gian xuất hiện một vết rách nhỏ. Thanh âm ca ca rất nhẹ, nhưng khi rơi vào tai các tu sĩ, nó như sét đánh giữa trời quang. Vô số người nhận ra vết rách nhỏ xíu xuất hiện trong không gian, tuy rất nhỏ, mắt thường khó mà thấy rõ, nhưng tất cả đều cảm nhận được vết nứt đó đang từ từ kéo dài và mở rộng, giống như một con sâu nhỏ chậm rãi lớn lên, cuối cùng nuốt chửng cả trời đất. Đại địa rung chuyển, tiếng ầm ầm vang lên, khiến người nghe không khỏi hoảng sợ. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, Giản Bắc và ba người ngẩng đầu nhìn lại, thấy một làn sương trắng bay thẳng lên mây xanh, từ khu vực thuộc về Lăng Tiêu phái. Ngay sau đó, những tiếng vang liên tiếp nối nhau, từng đạo sương trắng từ dưới đất bốc lên, vươn thẳng vào trời cao. Đó là linh khí hóa thành mây vụ, lúc đầu còn nhẹ nhàng tưới nhuần, nhưng bây giờ lại trở nên hỗn loạn, bắt đầu bạo động, giống như một con địa lòng không yên từ dưới đất xông lên. Tiếng ầm ầm vang vọng, Lăng Tiêu phái như bị những quả cầu năng lượng đập trúng, nổ tung, ngọn núi băng vỡ vụn, đại địa sụp đổ, vô số lầu các và kiến trúc đổ sập, khiến đệ tử Lăng Tiêu phái hoảng loạn. Họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giản Bắc và nhóm ba người đứng dưới chân Thiên Ngự Phong, cảm nhận được một luồng lực lượng khủng khiếp từ dưới đất xông lên. Ba người lập tức cảm thấy da đầu tê dại, không nói một lời, vội vã rời đi khỏi nơi đó. Khi ba người vừa ly khai, một thân ảnh màu xanh lam xuất hiện ở vị trí mà họ vừa đứng. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, không hề chần chừ, hắn dẫm mạnh một chân xuống đất. Cường độ lực lượng thân của hắn khiến mặt đất rung chuyển, giống như một trận động đất. Năng lượng từ dưới đất đang sắp phun trào, ngay lập tức bị ngừng lại. Ngay sau đó, trong tay Lữ Thiếu Khanh xuất hiện mặc quân kiếm, quang mang chói mắt, hắn vung kiếm mạnh xuống. Một vài cửa hang lớn mở ra, ầm ầm, linh khí và năng lượng bàng bạc từ cửa hang phun ra ngoài, chứa đựng một sức mạnh kinh khủng khiến sắc mặt Giản Bắc và ba người thay đổi hoàn toàn. Dù bọn họ đã đạt đến hợp thể kỳ, nhưng nếu bị luồng năng lượng này đánh trúng, họ cũng sẽ lập tức thành cạn bã. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh lau mồ hôi chán, cuối cùng cũng ngừng được cái giường của ta. Nếu không có lỗ hổng phát tán năng lượng này, nó có thể đã làm nổ Thiên Ngự Phong thành hai nửa. Đại ca, chuyện gì xảy ra vậy? Giản Bắc và ba người tiến lại gần Lữ Thiếu Khanh, nhìn vào cửa hang rộng hơn 10 dặm, phía trên còn lưu lại khí tức năng lượng khiến người ta sợ hãi. Trong lòng họ vô cùng nghiêm trọng. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía Quản Đại Ngư, ngươi hỏi hắn đi. Quản Đại Ngư nhìn vào ánh mắt của Giản Bắc, cảm thấy mình còn oan hơn Đậu Nga. Liên quan gì đến tôi? Tôi chẳng biết gì hết. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt liếc Quản Đại Ngư một cái, còn dám nói không liên quan đến ngươi. Ngươi vừa nói thế giới này không có chuyện gì, bây giờ lại xảy ra vấn đề, ngươi còn dám nói ngươi không phải miệng quạ đen. Giản Bắc kinh hãi, xảy ra vấn đề gì? Còn có thể xảy ra vấn đề gì? Thế giới này bắt đầu hủy diệt, thiên địa giờ ở đây đã bắt đầu tràn ngập tử khí, giống như yêu giới đang hướng tới hủy diệt. Nhưng điều này lại khác với yêu giới, vì yêu giới là bị đánh vỡ, bị động hủy diệt, còn thế giới này có vẻ như đang chủ động hủy diệt. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu, tử khí hiện tại vẫn còn rất yếu, chỉ những ai đạt đại thừa kỳ mới có thể cảm nhận được. Về nguyên nhân khiến thiên địa bắt đầu hủy diệt, Lữ Thiếu Khanh cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn đoán rằng nó phải có liên quan đến đoạn thần sứ. Giản Bắc, Quản Đại Ngưu và Giản Nam ba người đều ngây người. Thế giới này muốn hủy diệt sao? Đùa à? Nhưng nhìn biểu hiện nghiêm trọng của Lữ Thiếu Khanh, bọn họ biết hắn không phải đang nói đùa. Vì sao? Giản Bắc ôm ngực, cảm thấy khó thở. Mới vừa thoát khỏi độ giới, bây giờ lại nghe nói thế giới này muốn hủy diệt. Quản Đại Ngưu nhìn Lữ Thiếu Khanh, chưa đợi hắn mắng lại, lập tức quát, trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn, cười lạnh, ha ha, hai chữ, ha ha, càng nói lên được sự châm biếm. Tức giận đến mức Quản Đại Ngưu lại phải nghĩ mình chúc Lữ Thiếu Khanh phát tài. Đại ca, giờ phải làm sao? Giản Bắc không quan tâm đến những thứ khác, hắn chỉ muốn biết Lữ Thiếu Khanh có biện pháp gì hay không. Sao trộn à? Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, ngươi không phải muốn về nhà tìm ba ba sao? Tranh thủ đi đi, các ngươi là gia tộc lớn, còn có người trong độ giới, không bằng lại vào độ giới. Câu nói này lập tức khiến Giản Bắc giật mình, hắn vội vàng tiến lại gần hai bước. Đại ca, ngươi không phải còn có một cái thế giới sao? Thế giới của ngươi thế nào? Thế giới của ta à? Đương nhiên không có vấn đề gì. Lữ Thiếu Khanh kiêu ngạo ngậm cao đầu, liếc mắt nhìn Giản Bắc, sao, ngươi muốn đi à? Giản Bắc liên tục gật đầu. Đương nhiên, cái này đã sớm nói xong, đại ca, thế giới của ngươi, ta nhất định phải đi. Giản Bắc gần như muốn lấy trái tim ra cho Lữ Thiếu Khanh xem sự chân thành của mình. Đi thì được, nhưng phải thu phí. Lữ Thiếu Khanh không từ chối, mà là đưa ra điều kiện. Sau khi nói xong, hắn thở dài, thể hiện vẻ bất đắc dĩ. Hắn cần linh thạch, rất nhiều linh thạch. Giản Bắc lại che lấy ngực, mặt đầy thống khổ. Dựa vào đại ca mở miệng thu phí, cái giá này không phải lên trời sao? Đại ca đổ đao đối với người đồng môn, nhưng mình cũng không khách khí. Giản Bắc mang theo biểu cảm đầy thống khổ. Đại ca, bao nhiêu linh thạch, cho điểm ưu đãi. Bị độ giới cắt mấy đao, hiện tại Giản gia cũng không còn nhiều thịt để ăn. Một người 1 vạn mai linh thạch, cái gì? Giản Bắc ngây người, hoài nghi, mình có nghe nhầm. Làm sao, Lữ Thiếu Khanh khó chịu. Ngươi còn ngại cao sao? Ngại cao thì ngươi đừng đi. Không phải vậy đâu, đại ca. Giản Bắc vội vàng nắm lấy tay Lữ Thiếu Khanh, liên tục gật đầu, không chê cao đâu, 1 vạn, chúng ta Giản gia sẵn sàng cho. Giản Bắc trong lòng thầm cảm thán, đại ca vẫn tốt hơn. So với độn giới, Lữ Thiếu Khanh bên này chẳng hề phức tạp chút nào. 1 vạn mai linh thạch, không chỉ đại gia tộc, mà ngay cả tu sĩ bình thường cũng có thể lấy ra. Quản đại ngư lập tức nói, 1 vạn mai linh thạch sao, thật đấy. Ta Thiên Cơ Các cũng muốn tham gia. 1 vạn mai linh thạch cho mỗi người, ai mà không trả nổi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ngươi không được, ngươi phải thêm tiền. Quản đại ngư tức giận, thêm bao nhiêu? 1.000 vạn. 1.000 vạn mai linh thạch. Quản đại ngư nhảy dựng lên, tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, nghiến răng nói, một người 1.000 vạn sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cười đáp, các ngươi Thiên Cơ Các một người chỉ có 1 vạn, ta đưa cho ngươi mức giá này là rất công bằng. 1.000 vạn chính là mức giá ban đầu của ngươi. Quản đại ngư không thể tin được, tiếp tục nghiến răng, cái gì, ngươi nói thật sao? Nhưng rồi hắn đáp lại, được, 1.000 vạn thì 1.000 vạn, chỉ cần trong môn phái không có ai phản đối, ta cũng có thể chấp nhận. Mặc dù không phải rất giàu, nhưng 1.000 vạn quản cũng không phải là không lấy ra được. Hắn cảm thấy rất ghê tởm, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng mức giá này vẫn còn trong khả năng chi trả. Hắn hừ lạnh, nghĩ thầm, cái tên hỗn đản này cũng không phải không có lương tâm. Nhưng Giản Bắc chú ý đến câu nói của Lữ Thiếu Khanh, nguyên thủy giá cả, đại ca, ngươi còn muốn tăng giá sao? Quản đại ngư nhìn Lữ Thiếu Khanh một cách kinh ngạc. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười, còn nhớ những lời ta đã nói ở độ giới không? Giản Bắc lập tức nhắc nhở, đại ca đã nói qua, chó săn gấp bội. Quản đại ngư lập tức nhớ lại, thở phào nhẹ nhõm, à đúng rồi, chó săn gấp bội, vậy thì 2.000 vạn ta cho. 2.000 vạn mai linh thạch đối với hắn mà nói dù sao cũng là số tiền hắn đã tích góp được trong mấy năm qua, cho thì cũng cho, mặc dù có chút ghê tởm nhưng vẫn trong khả năng tiếp nhận. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, 2.000 vạn, ngươi đang làm đuổi ăn mày à? Hắn còn chưa nói hết, tiếp tục, chó săn gấp bội, miệng quạ đen, gấp bội nữa. Nói rồi Lữ Thiếu Khanh chậm rãi giơ tay ra, cười tủm tỉm nói với quản đại ngư, mặc dù ngươi rất muốn bị đánh, nhưng ai bảo ta và ngươi là bạn đâu, cho nên ta cho ngươi một mức giá hữu nghị, 5.000 vạn. Phốc, quản đại ngư ôm lấy ngực, cảm thấy muốn phun máu. Hắn hít sâu vài hơi, giận dữ mắng, hỗn đản, ta không phải miệng quạ đen. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, mặc kệ ngươi có phải miệng quạ đen hay không, ta cứ thế mà lấy tiền từ ngươi, làm sao, ngươi có thể không đi sao? Lữ Thiếu Khanh lại tỏ ra không quan tâm, khiến quản đại ngư chỉ hận không thể có đủ sức mạnh để đánh hắn một trận. Ngươi gấp bội thù mà không đạt được 5.000 vạn, ngươi bảo ai đây? Quản đại ngư nghiến răng, suýt nữa cắn nát. Quản đại ngư cảm thấy mình sắp phát điên, lại muốn hỏi Thiều Thừa sao lại dạy đệ tử như thế này. Lữ Thiếu Khanh kiên nhẫn giải thích, hữu nghị giá đấy, chúng ta là bạn, không phải sao? Không đáng. Quản đại ngư chỉ có thể rít lên hai từ qua kẽ răng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không đáng à, vậy thì thế này, giải quyết việc chung đi, ngươi muốn đến thế giới của ta, vé vào cửa là 100 triệu, còn lại các loại phí tổn ta lại có chút lòng tốt thu ngươi 1 tỷ cũng tốt. Miệng quạ đen sinh ra hao tổn lớn như vậy, ở đây ta còn chưa tính tiền đèn hay những thứ khác đâu. Quản đại ngư suýt ngất đi, 100 triệu còn thêm 1 tỷ phí tổn. Giản Bắc nhắc nhở quản đại ngư, bàn tử, ngươi đừng có gây khó dễ cho đại ca, ngươi làm gì có đủ khả năng mà chống lại đại ca, còn nói ngươi là thiên cơ giả sao? Hiện giờ tình hình rõ ràng là ngươi nhìn không ra à? Đại ca đã chiếm ưu thế, giờ ngươi là người cầu xin hắn, hắn mang theo đao, muốn làm gì thì làm, ngươi càng phản kháng, đại ca càng hưng phấn, nếu ngươi thuận theo, đại ca sẽ không hung dữ như vậy. Trong hiện thực tàn khốc, quản đại ngư nước mắt rưng rưng cúi đầu, đại ca, ta cũng gọi ngươi là đại ca. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ngươi và hắn không giống nhau, ngươi đặc biệt, đặc biệt. Quản đại ngư ngậm đầu lên, đầy phẫn nộ, ta không phải miệng quạ đen. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đáp, không, ngươi chính là miệng quạ đen, ngươi phủ nhận cũng vô dụng. để ngươi miệng quạ đen, vào thế giới của ta thật sự rất nguy hiểm. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không vào, tùy ngươi. Quản Đại Ngưu lại cúi đầu. Đại ca, ta gọi ngươi là đại ca, ngươi thật sự không cho ta chút ưu đãi sao? Không cho. Lữ Thiếu Khanh cười lớn. Ta rất nghèo, cũng là do ngươi ban tặng. Lữ Thiếu Khanh cười ha hai tiếng, nhưng ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm. Nhớ lại tình trạng hiện tại của mình, nghèo đến mức muốn bán quần áo, hắn cảm thấy nắm đấm ngứa ngáy. Quản Đại Ngưu cảm nhận được không khí nguy hiểm, run rẩy một cái, vội vàng nói, đại ca, ta đồng ý rồi, 5.000 vạn đúng không? Ta cho 100 triệu, Lữ Thiếu Khanh lại lùng nói. Quản Đại Ngưu tức giận ngậm đầu, Giản Bác vội vàng ấn đầu hắn xuống, thay hắn đáp, đại ca, không có vấn đề, chỉ là 100 triệu, Thiên Cơ Các có linh thạch. Quản Đại Ngưu vừa nghe, suýt chút nữa đã rơi lệ, cảm kích Giản Bác, nhưng cũng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh thật vô sỉ, hắn đã lợi dụng tình hình để tăng giá. Quản Đại Ngưu lập tức nói, 100 triệu thì 100 triệu, ta cho, nhưng muốn lúc nào thì vào thì đưa sau. Quản Đại Ngưu ngẩng đầu, tức giận trừng mắt với Lữ Thiếu Khanh, ngươi nhất định phải. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm ngắt lời hắn, rất tốt, ngươi thề đi. Phốc, Quản Đại Ngưu phun ra một tiếng, ghê tởm, ngươi thề đi mới đúng, không phải ta không tin. Lữ Thiếu Khanh thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, ta cam đoan, ai không biết tín dụng của ta chứ, ta cũng cam đoan. Không được, Lữ Thiếu Khanh kiên quyết nói, các ngươi ở Trung Châu, những người lão làng còn thối hơn cả hầm cầu tảng đá, nhanh chóng thề đi, đừng để giá cả hết hiệu lực trước đó. Sau khi Quản Đại Ngưu phát thề xong, Lữ Thiếu Khanh nói với bọn họ, trở về chuẩn bị đi, đến lúc cần thì cứ trực tiếp đến đây. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh định rời đi, nhưng Giản Bác vội vàng nói, đại ca, để ta muội ở lại đây. Sau khi Lữ Thiếu Khanh rời đi, Quản Đại Ngưu tức giận khinh bỉ Giản Bác, tiểu nhân, đồ vô sỉ, chó săn. Giản Bác đắc ý cua đầu, hắc hắc, lợi hại không? Dựa vào vé mà Lữ Thiếu Khanh đã cấp cho mình, Giản gia kiếm lật ra, đặc biệt so với Quản Đại Ngưu, Giản gia quả thật là siêu cấp kiếm lật. Ngươi cũng vậy. Giản Bác cười ha hả, khinh bỉ Quản Đại Ngưu, ngươi với đại ca cưỡng cái gì? Ngươi có cưỡng được tư bản không? Phù Vân Tử tiền bối lúc trước, ngươi chỉ có thể đáp ý trong chốc lát, hiện tại ngươi có thể được ý sao? Đại ca thù rất dai. Quản Đại Ngưu cắn răng, ôm vào đùi không có tác dụng gì, cuối cùng vẫn bị đánh. Hắn cố ý nhắm vào ta. Quản Đại Ngưu cảm thấy rất ủy khuất, tiểu khí, còn nhớ thủ, một chuyện nhỏ mà còn nhớ lâu như vậy, không phải tiểu khí mang thủ thì là gì? Giản Bác hắc hắc cười đáp ý, còn tốt, ta chưa bao giờ đắc tội đại ca Ken. Người khác không may, hắn thì vui vẻ nhìn, ngươi là chó săn, ghê tởm. Quản Đại Ngưu lại hung hăng khinh bỉ, đại ca lợi hại như vậy, làm hắn chó săn cũng rất tốt à, chỉ ít không cần cho nhiều linh thạch như vậy, đúng không? Một tiếng, đại ca, linh thạch không thiếu. Một tiếng, đại ca, chỗ tốt vô vàn. Quản Đại Ngưu càng tức giận, vô sỉ ngươi vì mình, còn đem muội muội mình bán đi. Nói bậy, Giản Bác đỏ mặt, không có chuyện đó, ta chỉ là đề phòng đại ca thôi. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng bên cạnh hắn có quá nhiều cô nàng, Giản Bác không muốn có một muội phu hoa tâm. Vậy sao? Quản Đại Ngưu cười ha ha khinh bỉ, ngươi còn chủ động để muội ngươi đi theo đại ca, đó không phải là bán thì là gì? Ta chỉ là để muội muội ở đây nhìn chằm chằm thôi. Giản Bác sắc mặt khó coi, không phải đại ca chạy, chúng ta tìm ai đi? Thế giới bắt đầu sụp đổ, ngươi nói, ngoài đại ca ra, chúng ta có thể dựa vào ai? Vừa mới bắt đầu đưa muội muội xuống, Giản Bác lo sợ muội muội sẽ chủ động lên giường với Lữ Thiếu Khanh, bây giờ tình hình không thể không khiến muội muội phải nhìn chằm chằm. Quản Đại Ngưu lẩm bẩm, có thể là tên hỗn đản kia đang nói chuyện giật gân. Hừ, nếu không phải thật sự như vậy, tới lúc đó cũng không cần đi vào, linh thạch cũng không cần đưa cho hắn. Như khi hai người đến chân núi Lăng Tiêu Thành, họ mới nhận ra Lữ Thiếu Khanh không phải đang nói chuyện giật gân. Cả thành Lăng Tiêu phồn hoa như vậy mà bị tập kích, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, bừa bộn không thể tả, linh khí dưới mặt đất bùng ra, nổ tung tạo thành những hố sâu, vô số tu sĩ đang cố gắng xông vào nhưng không kịp chuẩn bị, ngã xuống tử vong thảm trọng. Nhiều người không hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên có một trận xung kích khiến họ không thể phản ứng kịp. Giản Bác và Quản Đại Ngưu thấy mà tê cả da đầu, cả hai đều không hẹn mà nghĩ đến Nhữ Thành. Nhữ Thành còn lớn hơn nơi này, linh khí cũng dồi dào hơn, nếu như ở đây, hai người không dám tưởng tượng. Hai người không dừng lại lâu, đi thẳng đến truyền tống trận ở Lăng Tiêu Thành. May mắn là nơi này truyền tống trận không bị hủy hoàn toàn, vẫn còn một bộ phận có thể sử dụng. Giản Bác và Quản Đại Ngưu không trì hoãn, lập tức khởi động truyền tống trận và rời đi. Trên Thiên Ngự Phong, Lữ Thiếu Khanh trở về, thần sắc bất đắc dĩ thở dài, phiền phức, dưới mắt tình huống phát sinh như vậy, ai cũng không thể đoán trước được. Lúc đầu tưởng rằng việc đánh bại Đọa Thân Sứ, phá giải đại kiếp sẽ kết thúc, mang đến một thời gian hòa bình, nhưng thế giới này lại bắt đầu sụp đổ, hủy diệt, một khắc cũng không cho người ta yên tâm. Sau khi yêu giới bị hủy diệt, Tiểu Hồng và ba người cũng đã biết trước chuyện gì đang xảy ra. Lữ Thiếu Khanh khi trở về, bọn họ đã nói rõ cho Đàm Linh và mọi người. Biết rằng thế giới này sẽ hủy diệt, dù là ma tộc Đàm Linh hay nhân tộc Hạ Ngữ, ai cũng cảm thấy khó tin. Thật sự thế giới này muốn hủy diệt sao? Lữ Thiếu Khanh vừa trở về, Mạnh Tiểu vội vàng chạy tới hỏi. Những người khác cũng thần sắc lo lắng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ít thì mấy trăm năm, nhiều thì hơn ngàn năm, thế giới này sẽ không còn tồn tại. Lữ Thiếu Khanh nói, khiến sắc mặt Đàm Linh và mọi người trở nên tái mét. Lữ Thiếu Khanh dù thường ngày có vẻ không đáng tin, nhưng mọi người đều biết hắn sẽ không đùa giỡn với chuyện này. Hạ Ngữ nhẹ giọng hỏi, ôn nhu hỏi, Thiếu Khanh sư đệ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Lữ Thiếu Khanh đáp, chỉ có thể đến thế giới của ta thôi. Thế giới này không thể ở lại nữa. Khi Thiều Thừa nghe được tin tức từ Lữ Thiếu Khanh, ông lập tức gấp rút trở về. Khi trở lại, ông thấy Lữ Thiếu Khanh đang chơi đùa với một trận pháp lớn dưới chân núi. Không sao chứ? Thiều Thừa cảm nhận được đồ đệ suy yếu, đau lòng hỏi, người đi độ giới, đã xảy ra chuyện gì? Thụ thương thì nhanh nghỉ ngơi, đừng ở đây giày vò. Ông nói thêm, sư phụ ngài cần gì nói nhiều như vậy? Đừng làm phiền, chờ ta bố trí xong đã. Lữ Thiếu Khanh đáp, không để ý. Thiều Thừa tức giận và đau lòng nhìn đồ đệ. Nhưng sau đó ông lại quay sang hỏi Tiểu Hồng và Ngô Đồng Thụ, độn giới đại trưởng lão là tiên nhân sao? Đoạ thần sứ xuất hiện cũng là tiên nhân sao? Thiếu Khanh và đoạ thần sứ chiến đấu, kế ngôn từ tiên giới xuất thủ sao? Những gì Tiểu Hồng và Ngô Đồng Thụ kể lại khiến Thiều Thừa kinh ngạc. Một trái tim như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống, khiến ông gần như không thể chịu đựng được. Nghe xong, Thiều Thừa vội vã tìm Lữ Thiếu Khanh. Khi gặp Lữ Thiếu Khanh, ông tức giận mắng ngay, hỗn trướng, người tiểu tử chán sống rồi sao? Đi trêu chọc tiên nhân, mười cái mạng cũng không đủ đền. Lữ Thiếu Khanh vẫn bình thản, đứng lên, phủi tay, coi như không có chuyện gì, chỉ là đoạn thần sứ thôi. Ta chỉ cần một tay là có thể đập chết nó. Thiều Thừa tức giận đến mức muốn nổ tung, liền đưa tay đánh một cái vào sau đầu Lữ Thiếu Khanh. Hỗn trướng, ngươi phải thu liễm lại một chút, chớ quá mức. Lữ Thiếu Khanh nước mắt rưng rưng, nhưng lại không dám phản kháng, nhìn sang một phương hướng khác, giọng điệu đầy uất ức, sư đường, sư phụ đánh ta. Hàn Thiên Nhạn dẫn theo đồ Diệu Ý xuất hiện, nàng nhìn Thiều Thừa rồi nói, thật là có chuyện gì không thể nói cho rõ ràng sao? Sao lại động thủ làm gì? Đúng rồi, Lữ Thiếu Khanh vội vã chạy đến bên An Thiên Nhạn, sư phụ vừa mới về đã đánh tôi rồi. Thiều Thừa tức giận không chịu nổi, tự mình chọn cho đồ đệ một sư nương, giờ lại bị phản tác dụng thành hộ thân phù. Ngươi có biết tiểu tử này đã làm gì không? Thiều Thừa hỏi, hắn còn dám cùng tiên nhân chiến đấu, chẳng phải là chán sống sao? An Thiên Nhạn đã biết rõ chuyện, ánh mắt tràn đầy sự đau lòng, nói rõ Thiếu Khanh nhà chúng ta thật lợi hại, đổi lại người khác, đã sớm chết rồi. An Thiên Nhạn nói với giọng kiêu ngạo, mặc dù Lữ Thiếu Khanh không phải là con ruột của nàng, nhưng nàng đã coi hắn như con đẻ. Lần này, khi Lữ Thiếu Khanh gặp nguy hiểm ở độ giới, An Thiên Nhạn cảm thấy đó cũng là do chính mình mong muốn Lữ Thiếu Khanh đi tìm Hạ Ngữ. Vì vậy, trong lòng nàng càng thêm áy náy và yêu thương Lữ Thiếu Khanh. Nếu Thiều Thừa tiếp tục đánh Lữ Thiếu Khanh, nàng sẽ không ngần ngại ly hôn với Thiều Thừa. Thế còn Kế Ngôn, không sao chứ? Nhìn thấy An Thiên Nhạn bảo vệ Lữ Thiếu Khanh, Thiều Thừa không còn cách nào, đành phải chuyển sang chuyện khác. Ta nghe Tiểu Hồng nhắc đến, Tiểu Y nói hắn gặp phải phiền phức. Khi nói đến đại đồ đệ, sắc mặt Thiều Thừa lại lộ ra sự lo lắng. Tiên giới nguy hiểm như vậy, bọn họ chắc chắn gặp phải phiền phức lớn rồi. Lữ Thiếu Khanh cũng biết rõ Kế Ngôn đang gặp phiền phức, nhưng nói ra chỉ làm cho sư phụ và sư nương lo lắng thêm. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh. Sư phụ, ngươi còn không hiểu tính cách ngu xuẩn của sư muội sao? Một chút việc nhỏ đã la ó ẩm ý. Đại sư huynh mang theo nàng, vẫn có thể sống nhảy nhót loạn xạ. Rõ ràng là cho dù có kẻ địch cũng không đáng lo ngại. Huống chi, đại sư huynh tài năng, ngươi còn không rõ sao? Hắn giờ đây có thể một kiếm tiêu diệt tiên quân. Còn có gì có thể đe dọa hắn? Tiên đế à? Tiên đế sẽ đi so đo với hắn, một kẻ nhỏ bé sao? Huống chi, giờ đây có tiên đế hay không còn khó mà nói. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng trấn an, để Thiều Thừa bớt lo lắng, hắn lo sợ hai đệ tử của mình sẽ gặp nguy hiểm. Thấy sắc mặt Thiều Thừa đã dễ chịu hơn, Lữ Thiếu Khanh liền chuyển sang chuyện khác, còn lo lắng cho những sư huynh sư muội không đứng đắn kia, chi bằng lo lắng cho tình cảnh hiện tại. Lang Tiêu phải có Kha Hồng, đương nhiên cũng biết chuyện gì đang xảy ra trong thế giới này. Thiều Thừa nghe vậy càng thêm lo lắng. Thế giới này muốn bị hủy diệt rồi, tin tức thật sự rất nghiêm trọng. Xem ra, Thiều Thừa hơi dừng lại rồi hỏi, thế giới kia thật sự có thể chứa đựng chúng ta sao? Yên tâm đi, dù có bao nhiêu người cũng có thể chứa được, Lữ Thiếu Khanh tự tin trả lời. Trước đây khi yêu giới bị hủy diệt, một phần bản nguyên đã bị thế giới của hắn chiếm lấy, và giờ đây hắn đã lớn mạnh, tiến thêm một bước, mở rộng tầm ảnh hưởng. So với lúc ban đầu, phạm vi của hắn đã lớn lên gấp nhiều lần. Nhân giới, ma giới, yêu giới, thậm chí cả độn giới, tất cả những thế giới này đều có thể bị hắn bao trùm. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều có thể tiến vào thế giới của hắn. Số người có thể vào, tùy thuộc vào duyên số, hắn không ép buộc ai. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào một cổng truyền tống và nói với Thiều Thừa, từ cổng truyền tống này có thể tiến vào thế giới của ta, đến lúc đó chỉ cần đi qua đây là được. Truyền tin đi, những ai muốn vào thế giới của ta, người quen thì nộp 10.000 mai linh thạch, không quen thì 2.000 mai linh thạch, ta và môn phái sẽ chia đều. Điều này Thiều Thừa không phản đối, việc thu 1 hoặc 2 vạn linh thạch là hợp lý. Đồ đệ của hắn đã vất vả như vậy, linh thạch như thế là không đáng kể, để hắn quyết định mức giá. Ít nhất mỗi người cũng phải trả 10 vạn trở lên. Sự việc xảy ra ở Lăng Tiêu Phái cũng tương tự như những gì xảy ra tại 12 châu còn lại. Thiên địa chấn động, không gian xuất hiện vết nứt, đại địa vỡ nát, linh khí mất kiểm soát, bắt đầu trở nên cuồng bạo. Dưới lòng đất, linh khí biến thành những quả bom, nổ tung khiến mặt đất chấn động, người ngã ngựa đổ, tử vong thảm khốc. Các loại thiên tai liên tiếp xảy ra, gió lốc, động đất, nhiệt độ cao đến mức bạo phát, mưa rào tầm tã, rồi lại có khi nhiệt độ đột ngột giảm, dẫn đến tuyết rơi khắp nơi. Những thiên tai này không chỉ khiến người bình thường thiệt mạng thảm thương, mà ngay cả các tu sĩ cũng không tránh khỏi. Bất kể là nhân giới hay ma giới, tình hình đều như vậy, rất nhiều người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi Thiên Cơ Báo đưa ra thông báo, mọi người mới biết rằng thế giới của họ đang đối mặt với sự hủy diệt. Cả thế giới giống như một bệnh nhân đang mắc phải căn bệnh nguy kịch, từng bước tiến về phía cái chết. Ban đầu nhiều người không tin điều đó, thế giới vốn yên bình sao lại có thể bị hủy diệt? Thế giới chắc chắn sẽ hủy diệt, thế giới của chúng ta không thể cứu vãn được nữa, mọi người tự tìm đường đi, không ai có thể ngăn cản sự hủy diệt của thế giới. Mọi người hãy an phận chờ đợi số mệnh, Thiên Cơ Báo đã nói đúng, thế giới hủy diệt là điều không thể tránh khỏi. Các tu sĩ đại thừa kỳ đồng loạt xác nhận tin tức về sự hủy diệt của thế giới. Chỉ trong nháy mắt, thông tin này lan truyền như một cơn lốc qua 13 châu, bao trùm toàn bộ hàn tinh. Bất kể là nhân tộc hay yêu tộc, tất cả đều trở nên lo sợ, bất an. Quái vật đọa thần vừa mới biến mất, mọi người còn chưa kịp thở phào thì giờ đây lại phải đối mặt với việc thế giới muốn hủy diệt. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Thế giới hủy diệt, chúng ta còn có nơi nào để đi? Liệu có liên quan gì đến những quái vật đọa thần không? Đây có phải là đại kiếp phá diệt của thế giới không? Mọi người đều đưa ra những suy đoán khác nhau về nguyên nhân của sự hủy diệt, nhưng không ai biết rõ nguyên nhân thật sự. Độ giới thì sao? Độ giới còn có thể tiếp nhận chúng ta không? Độ giới người đâu? Hiện tại thế giới đang hủy diệt, lẽ ra họ phải đứng ra cứu vớt chúng ta. Ta nhất định phải vào độ giới, nhất định phải vào, hối hận quá. Trước đây ta hẳn là dù có mất hết gia sản cũng phải vào độ giới, nhưng mà người của độ giới đã sớm biến mất. Họ dường như đã tiếp nhận hết những người cần vào độ giới. Nay khi mọi người đang lo sợ và hối hận, lại có một tin tức được truyền đến, cũng thông qua Thiên Cơ Báo, Lăng Tiêu Phái đã tìm ra một thế giới mới, có thể tiếp nhận đông đảo tu sĩ và bách tình. Tin tức từ Thiên Cơ Báo vừa được công bố, khiến 13 châu và ma giới đều ngạc nhiên. Không phải chứ? Lăng Tiêu Phái tìm được một thế giới mới sao? Đùa cái gì vậy? Một môn phái nhỏ mà có thể tìm được một thế giới? Không phải tất cả các thế giới đều bị hủy diệt rồi sao? Lăng Tiêu Phái lại tìm được một thế giới chưa bị hủy diệt. Hừ, lời nói nhảm nhí, Lăng Tiêu Phái muốn làm gì đây? Phải chăng Lăng Tiêu Phái muốn lợi dụng cơ hội này, chiếm lấy vị trí cao trong đạo? Chắc là đang quảng cáo cho mình, đúng không? Các ngươi nhìn, một người 2 vạn mai linh thạch chẳng phải là nhân lúc cháy nhà đi hôi của sao? Các tu sĩ đều bán tín bán nghi, không tin Lăng Tiêu Phái có thể tìm được một thế giới mà không bị hủy diệt. Điều này thật khó mà tin. Có phải Lăng Tiêu Phái tìm được một không gian nhỏ bé nào đó? Hoặc là nói, họ đã sáng tạo ra một không gian mới, 13 châu ngoài một số người quen biết, không có mấy ai tin vào chuyện này. Về phía Hàn Tinh, ban đầu họ cũng hoài nghi, nhưng khi Thánh Địa tự mình xác nhận, ba tộc của Hàn Tinh bắt đầu tin rằng Lăng Tiêu Phái thực sự có một thế giới có thể bảo vệ họ. Thánh Địa cũng bắt đầu động viên và tổ chức để chuẩn bị tiến vào thế giới của Lữ Thiếu Khanh. Dưới sự chỉ đạo của Thánh Địa, các tu sĩ ba tộc từ Hàn Tinh bắt đầu tiến vào Yền Châu, Tề Châu. Lăng Tiêu Phái bỗng nhiên trở nên náo nhiệt. Các thế lực lớn nhỏ bắt đầu hướng về Lăng Tiêu Phái. Các tu sĩ lại một lần nữa tụ tập về đây. Đây là lần náo nhiệt thứ hai. Lần đầu tiên là khi độ giới nhắm vào Lữ Thiếu Khanh. Lần này, số người đến còn nhiều hơn lần trước. Tất cả 13 châu đều có tu sĩ tới. Tất cả đều có một mục đích duy nhất, đó là xác minh tin tức là thật hay giả. Một thế giới không bị hủy diệt, có thể cứu được người, nên có vẻ không đáng tin chút nào. Nhưng đây lại là cơ hội cuối cùng mà bọn họ có thể tìm thấy. Một cọng cỏ cứu mạng, họ cần phải xác nhận bằng được. Nếu là thật, tự nhiên họ sẽ nghĩ cách bất chấp mọi thứ để tiến vào. Nếu là giả, họ có thể trực tiếp hỏi Lăng Tiêu Phái, tính sổ với tổ tông 18 đời của họ. Sự gia tăng đột ngột của số lượng người đã khiến Lăng Tiêu Phái cảm nhận được áp lực. Mỗi ngày người đến thăm liên tục không dứt, có đại diện của các thế lực lớn, cũng có những cường giả nổi tiếng từ xa. Mọi người đến đều gây áp lực lên Lăng Tiêu Phái. Đồng thời, số người bên trong Lăng Tiêu Thành cũng gia tăng mỗi ngày, khiến áp lực lại càng nặng nề. Đối mặt với số lượng người đông đảo như vậy, Lăng Tiêu Phái bắt đầu lộ ra dấu hiệu căng thẳng. May mắn là Song Nguyệt Cốc đã đến giúp đỡ, đồng minh cũng cử người tới hỗ trợ, Giản Gia và Thiên Cơ các cũng phái người tới giúp. Chính nhờ vậy, Lăng Tiêu Phái mới có thể thở phào một chút. Ban đầu, đông đảo tu sĩ đều hoài nghi và không ai dám bước ra bước đầu tiên. Tuy nhiên, các thế lực như Song Nguyệt Cốc, đồng minh, Giản Gia, Thiên Cơ đã đứng ra làm gương mẫu, dẫn đầu và bước vào trước, khiến nhiều tu sĩ khác quyết định theo sau. Từng đám tu sĩ dưới sự chỉ huy của các thế lực này, chỉ cần nộp linh thạch là có thể tiến vào. Những ai có quan hệ tốt sẽ nộp 1 vạn mai linh thạch, còn quan hệ bình thường là 2 vạn mai linh thạch. Chỉ trong vòng 3 tháng, Lăng Tiêu Phái đã thu được vạn ức linh thạch, trong tay Lữ Thiếu Khanh cũng có hơn 5.000 ức. Với số linh thạch đó, Lữ Thiếu Khanh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng trong phòng, hít sâu một hơi, lấy linh thạch ra, nhưng nhẫn chữ vật không phản hồi, quang mang lẻ lên. Vô số linh thạch bị thôn phệ, trên mặt nhẫn, những khe hở bắt đầu khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Khi tất cả linh thạch đều đã được sử dụng hết, Lữ Thiếu Khanh kiểm tra lại và cảm thấy đau đầu, chưa tốt sao, thương thế lần này còn nghiêm trọng hơn trước. Các khe hở đã lan rộng, suýt chút nữa là vỡ vụn. Hiện giờ những vết nứt đã trở thành những vết rách nhạt, giống như côn trùng đang bám vào, đồng thời mặt ngoài còn có những vết rách nhỏ, nhìn rất đáng sợ. Ánh mắt đầu tiên của hắn nhìn thấy là chiếc nhẫn rách nát, vứt trên mặt đất không ai thèm nhặt. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào những khe hở và vết rách đó, cảm thấy rất đau đầu. Hắn tính toán một chút, ước chừng còn cần hơn 5.000 ức linh thạch mới có thể hoàn toàn chữa trị. May mà, Lữ Thiếu Khanh thì thầm, vẫn còn thu nhập từ vé vào cửa, không đến nỗi lỗ. Mỗi người vào sẽ mang lại cho hắn ít nhất 5.000 đến 1 vạn linh thạch, với 13 châu và số lượng tu sĩ ma giới lên đến hàng vạn ức. Không cần tất cả vào, chỉ cần 1/3, ước mơ của Lữ Thiếu Khanh có thể trở thành hiện thực. Hắn tưởng tượng đến việc tương lai mình có thể nằm ngủ trên đống linh thạch, không khỏi chảy nước miếng và cười khúc khích. Hắc hắc, đặt ý cười vài tiếng, Lữ Thiếu Khanh lập tức rời đi, tiến vào một căn phòng khác, phải đi xem tình hình của ma quái tiểu đệ. Không có ma quái tiểu đệ, Lữ Thiếu Khanh liệu có thể sống sót hay không lại là một chuyện khác. Khi vào phòng, Lữ Thiếu Khanh nhận ra tình hình ở đây còn tệ hơn so với tưởng tượng của mình. Trước đây, nơi này có bầu trời đầy sao, tinh thần tỏa sáng, nhưng giờ đây, bầu trời trên đầu hoàn toàn đen tối, như thể tất cả ánh sáng đều bị cuốn đi, không còn chút ánh sao nào. Lữ Thiếu Khanh thầm kêu khổ, không biết sẽ cần bao nhiêu linh thạch mới có thể khôi phục lại. Nơi đây giờ đầy u ám và tử khí, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tâm trạng mình cũng trở nên ảm đạm như vậy. Trong không gian mờ mịt ấy, còn có một chiếc quan tài. Lữ Thiếu Khanh bước lại gần vài bước, cảm nhận một chút, nhưng không thấy có bất kỳ khí tức gì. Anh lại tiến thêm vài bước nữa, đến gần Thiếu Thiếu, đưa tay gõ nhẹ lên người. Ma quỷ, ngươi còn sống không? Không có đáp lại, Lữ Thiếu Khanh lại hô thêm 2 tiếng, nhưng vẫn không có chút động tĩnh nào. Lữ Thiếu Khanh trong lòng không khỏi lo lắng. Mặc dù nói ma quỷ tiểu đệ rất mạnh, nhưng lần này đối mặt với kẻ thù là những tiên nhân trong truyền thuyết. Hơn nữa, lại là rất nhiều tiên nhân. Những người đã đạt đến cấp bậc tiên quân. Đối mặt với kẻ thù mạnh như vậy, dù ma quỷ tiểu đệ mạnh mẽ, nhưng có lẽ hắn đã dùng hết sức lực ban đầu rồi. Lại hô thêm vài tiếng nữa, nhưng không có phản ứng gì, Lữ Thiếu Khanh càng thêm lo lắng. Nếu ma quỷ tiểu đệ gặp phải vấn đề gì, hắn chắc chắn sẽ khóc chết mất. Ma quỷ, người lại không lên tiếng, ta sẽ phải cưỡng ép mở cửa ra đấy. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gõ gõ, cuối cùng rút ra mặc quân kiếm thầm nói, cần phải mạnh tay một chút. Chỉ vừa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một luồng khí lạnh thổi qua. Anh ngẩng đầu nhìn lên, một bóng người màu ảo lơ lửng trên đầu, từ trên cao nhìn xuống. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Thân ảnh của nữ nhân uyển chuyển, lơ lửng trên đỉnh đầu, có vẻ mơ hồ trong suốt, nhưng cũng không thiếu khí tức tiên phong. Nàng nhìn có vẻ yếu ớt, khí tức yếu đuối, không khác biệt nhiều so với lúc thức tỉnh. Trong trận chiến với đoạ thần sứ, nàng đã xuất thủ 2 lần, đặc biệt là lần cuối, giúp Lữ Thiếu Khanh ngăn cản một đòn tấn công của đoạ thần sứ, suýt nữa khiến nàng gặp nguy hiểm. Nếu có thể, nữ nhân sẽ chọn nghỉ ngơi lâu dài, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại khiến nàng không thể bỏ mặc. Khi Lữ Thiếu Khanh yêu cầu, nàng không dám từ chối, vì hắn luôn làm mọi thứ một cách quyết đoán, không có chút khách sáo nào. Ánh mắt của nàng đối diện với Lữ Thiếu Khanh, hắn không hề thay đổi sắc mặt, bình tĩnh thu lại mặc quần kiếm như không có chuyện gì xảy ra, rồi cười tủm tỉm hỏi, này, ăn chưa, ngươi muốn làm gì? Nữ nhân lại lùng đáp, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn chứa đầy sự kiên quyết, ta chỉ đến xem ngươi không chết thôi, không đúng, là xem ngươi có khá hơn chút nào không? Lữ Thiếu Khanh lùi lại hai bước và cười hả hả, nữ nhân hử lại, không chết được, là rất tốt. Lữ Thiếu Khanh hài lòng đáp, không chết được thì tốt, không chết, linh thạch cũng có thể tiết kiệm không ít. Nữ nhân nói tiếp, nhớ kỹ chuẩn bị linh thạch cho đầy đủ. Câu nói này khiến Lữ Thiếu Khanh lập tức cảnh giác, nắm chặt tay lại. Làm gì? Chuẩn bị linh thạch gì? Nhìn thấy vẻ khẩn trương của Lữ Thiếu Khanh, nữ nhân khẽ cười, ngươi cho rằng ta ra tay không cần trả giá sao? Chính ngươi cũng đã nói trước thiếu, hiện tại phải trả. Lữ Thiếu Khanh nghe rằng, ngươi lúc đó không phản ứng ta, không tính toán gì hết. Hắn trợn mắt như một con chó bảo vệ đồ ăn, có thể cắn người bất cứ lúc nào. Nữ nhân nhìn bộ dáng của hắn mà muốn đánh hắn một trận, đến lúc này mà còn muốn quỵt nợ, cái tên hỗn trướng này, quay ngoắt như lật sách, người có thể thử không trả xem. Nữ nhân nén giận nói, khi ta khỏe lại nhất định phải đánh ngươi một trận. Lữ Thiếu Khanh tức giận thở phì phì, ai nói ta không trả? 5.000 ức linh thạch, ta đã bỏ ra 5.000 ức cho ngươi rồi, ngươi không phải gọi ta một tiếng đại gia, ngay cả cười cũng chẳng thèm cười với ta. Ta là nam nhân chân chính, phải chịu trách nhiệm, đương nhiên sẽ phụ trách. Nữ nhân tức giận đến nghiến răng, đây là ngươi phải làm. Nàng kim nén giận, cố gắng giữ tỉnh táo. Nếu không có ta, ngươi sớm đã bị đánh thành cặn bã rồi. Lữ Thiếu Khanh không thể phản bác, chỉ đành mắng. Đồ chó hoang đoạn thần sứ, nó rốt cuộc là ai? Nữ nhân hỏi, thế giới bên ngoài muốn hủy diệt, có phải có liên quan đến nó không? Lữ Thiếu Khanh nhìn nữ nhân, chậm rãi chờ đợi câu trả lời của nàng. Nữ nhân cười, ánh sáng từ nàng tỏa ra như bao phủ cả không gian. Nàng nhẹ nhàng nói, đừng nói sang chuyện khác, trước tiên cứ rõ ràng về linh thạch đã. Móa. Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ mặt đau khổ, đừng như vậy, chúng ta không thể nói chuyện vui vẻ được sao? Đừng nhắc đến linh thạch, chúng ta vẫn là bạn tốt. Người phụ nữ khịt mũi coi thường, ai muốn làm bạn với tên hỗn đản này? Nàng im lặng, lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn lại, cuối cùng chịu thua. Được rồi, hảo hán không đấu với phụ nữ, ta nhớ ngươi, ngươi nói đi, bao nhiêu linh thạch? Người phụ nữ chậm rãi đưa một ngón tay, dù hư ảo nhưng xanh nhạt như ngọc, đẹp đến kinh tâm động phách. Người đàn ông bình thường chắc chắn sẽ mê mẩn. Lữ Thiếu Khanh thấy ngón tay người phụ nữ thì kinh hãi, cẩn thận hỏi, người không nói là muốn 1.000 tỷ chứa? Người phụ nữ cười lạnh, nhìn hắn như thể hắn đang đùa. Lữ Thiếu Khanh càng thêm nặng nề, hắn đoán được mấy chữ kia nhưng không muốn nói ra. Hắn đau khổ nói, 100 tỷ, không thành vấn đề, đợi lát nữa ta sẽ đưa cho người. Người phụ nữ tiếp tục cười lạnh, có ý gì? Mẹ kiếp, người có ý gì? Lữ Thiếu Khanh không nhịn được nữa, nhảy dựng lên, chỉ vào người phụ nữ nói, 1.000 tỷ ngươi sao không đi cướp? 1.000 tỷ, ai nói 1.000 tỷ? Người phụ nữ ngẩn người rồi vui vẻ, tên hỗn chứa này đoán sai rồi, thêm một số không? 10 vạn tỷ, nhìn vẻ mặt tươi cười của người phụ nữ, Lữ Thiếu Khanh há hốc mồm, 10 vạn ức, ba chữ tách ra thì không có gì với Lữ Thiếu Khanh, dù là 10 vạn hay ức cũng không có gì, nhưng ba chữ cộng lại, ngay cả Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy áp lực. Alexander cũng rất đau lòng, người chắc chắn đang đùa. Lữ Thiếu Khanh cầu xin, ai đùa với ngươi? Người phụ nữ hừ một tiếng, ngươi không tưởng tượng được ta phải trả giá đắt thế nào để giúp ngươi chặn một kích chí mạng, ngã một lần khôn hơn một chút. Sau này chuyện như vậy còn có thể xảy ra, phải chuẩn bị thêm sức mạnh, nếu không rất nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh rên rỉ, ngươi thà để ta bị đánh chết còn hơn. Đó là thêm một số không? Là lấy mạng hắn. 10 vạn tỷ còn khó chịu hơn giết hắn, hơn mấy ngàn tỷ hắn còn chịu được, nhưng 10 vạn tỷ nghĩ thôi đã đau lòng. Nhiều linh thạch như vậy có thể đập chết hắn, huống chi 10 vạn tỷ phải thu bao nhiêu vé vào cửa mới đủ. Nhìn vẻ mặt rên rỉ của Lữ Thiếu Khanh, người phụ nữ thấy thoải mái, cảm thấy vết thương của mình đỡ hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh cũng giơ một ngón tay run rẩy, 1.000 tỷ, đó là giới hạn của ta. Người phụ nữ lướt đi, tiến đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, mỉm cười, 10 vạn tỷ, đó là giới hạn thấp nhất của ta. Tiếu dung xinh đẹp, dáng vẻ hư ảo càng làm tăng thêm vài phần tiên khí, đẹp đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại không cảm thấy thưởng thức, hẳn chỉ muốn phun một ngụm nước bọt vào mặt nữ nhân, trước mắt, nói, ma quái, đừng quá lố vậy, ngươi cho rằng kiếm linh thạch dễ dàng lắm sao? 1.000 tỷ, ngươi muốn thì lấy, nhưng ta không có một viên linh thạch nào cho ngươi. Ta để mặt ngươi, nhưng ngươi đừng có cho là mình không cần phải cảm ơn. Nghe vậy, nữ nhân lại lùng vung tay lên, nhanh chóng đá Lữ Thiếu Khanh ra xa. Trước mắt, cảnh vật thay đổi, lần nữa Lữ Thiếu Khanh lại quay về bên ngoài. Hắn tức giận đến phát điên, Quyền hạn cẩu một chút lại đá người, chủ phòng chẳng lẽ không có chút ý thức nào sao? Làm chủ phòng mà không có chút ý thức gì, động một chút lại đá người, ai chịu nổi? Lữ Thiếu Khanh thở phì phò, lại xông vào gầm thét, chết, có thể dễ dàng nói chuyện vậy sao? Có gan thì đừng đá người nữa. Nữ nhân lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi còn dám ồn ào thử xem. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt biến đổi, vẻ mặt đau khổ tội nghiệp, tiên nữ tỉ tỉ, có thể giúp ta chút không? Lữ Thiếu Khanh chỉ hận mình không thể khóc. Hắn lau mắt, 10 vạn ức linh thạch sao lại nhiều như vậy, đoạt cũng không giành được, kiếm tiền bây giờ khó khăn, linh thạch càng khó. Người thương xót chút đi, thương xót ta một chút. 1.000 tỷ thì sao? Ta đoạt cho người, cướp về cho người. Nữ nhân không bị lay động, nàng hiểu rõ nét Lữ Thiếu Khanh. Đáng thương, đều là cho giả dối cả thôi. Ngươi còn ở đây lề mề, không định lên tiên giới tìm sư huynh sao? Lữ Thiếu Khanh lập tức bĩu môi, ta lên đó làm gì? Tự chuốc lấy khổ cực sao? Ta đâu có ngu như vậy, người ngốc mới lên tiên giới. Khóe miệng nữ nhân hơi nhích lên. Lữ Thiếu Khanh trông như một đứa trẻ kiêu ngạo, nhìn qua thật thú vị. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với nàng. Nữ nhân ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại như thể nhìn thấu mọi tâm tư của Lữ Thiếu Khanh. Nhìn thấy sự không phục trong mắt Lữ Thiếu Khanh, nàng chậm rãi mở miệng, cứ tiếp tục lề mề như vậy, ngươi chỉ có thể đi theo hắn, ăn đất phía sau hắn thôi. Nữ nhân hiểu rất rõ Lữ Thiếu Khanh, biết rõ những thứ khác không thể kích động được hắn, chỉ có một người mới thật sự khiến hắn để tâm. Lữ Thiếu Khanh lập tức khó chịu, móa, ý gì? Hắn, ngươi nói đến hắn, giống như rất quen thuộc với hắn vậy. Ngươi biết gì chứ? Lời của nữ nhân như đánh vào lòng tự ái của Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng lời cãi lại, duỗi 3 ngón tay ra, 3.000 tỷ mai linh thạch, ta sẽ cho ngươi vào lúc thích hợp, nhưng ngươi phải kể cho ta một số chuyện. Nhận ra cảm xúc của Lữ Thiếu Khanh có chút thay đổi, nữ nhân trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Lữ Thiếu Khanh là người không có quá nhiều nhu cầu về thế giới này, không có lý tưởng cao xa hay mong muốn gì lớn. Nếu cho hắn gia nhập một môn phái, hắn chắc chắn sẽ là loại môn phái chẳng có gì đặc biệt, hắn sẽ không đi tranh giành gì cả. Nhưng từ khi gặp Kế Ngôn, hai người luôn có sự so tài không ngừng, ai cũng không muốn thua ai. Đối với Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn vừa là sư huynh, vừa là đối thủ cạnh tranh. Lữ Thiếu Khanh có thể thua bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không muốn bị Kế Ngôn bỏ lại phía sau. Kế Ngôn đã lên tiên giới, nơi đó hắn có thể dễ dàng diệt sạch đối thủ từ hạ giới. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cảm giác nguy cơ mạnh mẽ, thực lực của đối phương đã đạt đến mức cực kỳ khủng khiếp. Huống chi Tiểu Y cũng đã nói Kế Ngôn đang gặp phiền toái lớn, điều này càng khiến Lữ Thiếu Khanh không thể ngồi im nhìn. Vì vậy, đối với tiên giới, Lữ Thiếu Khanh không thể không tham gia. Hắn cũng nhận thức rõ điều này, vì thế hắn không muốn mất thời gian thương lượng với nữ nhân kia nữa. Hắn cần phải hiểu rõ một số chuyện để chuẩn bị tốt cho kế hoạch lên tiên giới. Đoạ thần sứ có lai lịch thế nào? Lữ Thiếu Khanh hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn nữ nhân. Không phải Lữ Thiếu Khanh không lo lắng, nhưng sự xuất hiện của đoạ thần sứ với thực lực cực kỳ mạnh mẽ đã trực tiếp đạt đến mức thiên tiên, vượt qua tất cả khả năng của hạ giới. Giờ đây, một đoạ thần sứ ở cấp độ thiên tiên xuất hiện, vậy lần sau liệu có xuất hiện tiên quân hay thậm chí tiên đế? Nếu vậy thì còn chơi gì nữa? Nữ nhân nghiêm mặt, không thể nói. Lữ Thiếu Khanh tức giận thốt lên, Tào Tháo. Đồng thời, trong lòng hắn càng thêm hoảng hốt. Nó so với hoang thần, xương thần, tế thần còn mạnh mẽ hơn sao? Nữ nhân gật đầu, Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh càng cảm thấy đầu mình nặng trĩu. 3 đoạ thần đã khiến hắn đau đầu, nay lại còn xuất hiện một thực thể mạnh mẽ hơn cả 3 đoạ thần. Liệu có phải hắn gặp phải một thế lực không thể đối phó được không? Bọn chúng đều ở tiên giới sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi, nữ nhân lại gật đầu. Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng, móa, phá tiên giới. Hắn có cảm giác muốn mở ra xuyên giới bàn, tạo ra một thiên môn để gọi sư huynh và sư muội tới giúp đỡ. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, tiên giới đâu phải chỗ có thể phá hoại dễ dàng. Nữ nhân bổ sung, đoạ thần sứ không chỉ ở tiên giới, mà nó có mặt ở khắp mọi nơi. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng nhận ra, ngươi không phải muốn nói đoạ thần sứ chính là đại ca của ta chứ? Đối với hắn, khắp mọi nơi chỉ có thể là thiên đạo. Nữ nhân trầm mặc, sự im lặng này như một sự thừa nhận ngầm. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu kêu thảm, ngồi xổm xuống, má, chơi trò này sao? Địch nhân như vậy làm sao đối phó? Nữ nhân lên tiếng, chỉ có thể nói là có liên quan, nhưng không phải tất cả đều là như vậy. Nữ nhân trả lời. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy một sự bối rối. À, không đúng. Hắn bỗng chợt phản ứng lại, đứng lên, vỗ vỗ thân thể mình, rung động một cái. Người đã nói thân thể của ta là đại ca mảnh vỡ tạo thành, chuyện này là sao? Thân thể hắn được tạo thành từ mảnh vỡ của thiên đạo, không thể bị phá vỡ, ngay cả đoạn thần sứ cũng khó có thể hủy diệt. Nếu không phải vì thân thể này, Lữ Thiếu Khanh căn bản không thể chống đỡ lâu như vậy. Nữ nhân lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Có một số đáp án, chỉ có người tự đi tìm kiếm. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bất mãn, chỉ vào nữ nhân, muốn người có ích lợi gì? Khoe mặt nhanh như vậy, nữ nhân lạnh lùng nhìn hắn. Một vấn đề cuối cùng. Mà, Lữ Thiếu Khanh bực bội. Lữ Thiếu Khanh giận dữ chỉ vào nữ nhân. Có ý gì? 3.000 tỷ chỉ đổi lấy mấy câu hỏi này, ngươi một câu cũng trả lời không xong. Ngươi có ý tốt gì? Lương tâm của ngươi đâu? Ngươi còn nói nhảm nữa thì cút ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh giận quá, quyền hạn của chó không tầm thường sao? Tiên nữ tỷ tỷ, ta muốn hỏi nguyên nhân thế giới bên ngoài hủy diệt là gì? Không cách nào thu hoạch ruộng thì còn giữ làm gì? Câu nói của nữ nhân làm cho Lữ Thiếu Khanh cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, đồng thời hắn cũng hiểu ra rằng sự hủy diệt của thiên địa có liên quan đến Đọa Thần Sứ. Đọa Thần Sứ là đại diện cho Đọa Thần, nếu Đọa Thần Sứ bị giết có nghĩa là Đọa Thần không thể thu được lợi ích từ hạ giới, vậy thì sẽ từ bỏ, không quan tâm đến mảnh đất hạ giới nữa. Giống như một người nông dân dùng lửa đốt ruộng, thiêu hủy nó và để lại cho tàn làm phân bón cho mùa sau, giúp hoa màu phát triển tốt hơn. Chúng làm vậy, năm sau hoa màu chẳng phải sẽ không mọc sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Nhiều ruộng lắm, hoa màu cũng rất nhiều, giọng nữ nhân tiếp tục vang lên. Chỉ có điều nơi này là ruộng tốt nhất, màu mỡ nhất, chỉ có nơi này mới có loại hoa màu khó mà kiểm soát tốt, cho nên Lữ Thiếu Khanh bắt đầu hiểu ra, ngàn vạn thế giới có thể giống như thế giới trước kia của hắn, Lam Tinh là thế giới bình thường, còn trong số các thế giới ấy, có những nơi có thể tu hành và cũng có những thế giới nguy hiểm hơn, khó lường hơn, đầy rẫy những điều không thể đoán trước. Nếu phát hiện ra sự sai lệch, họ sẽ nhanh chóng tiêu diệt rồi lại gieo trồng lại từ đầu, thu hoạch hoa màu một lần lại một lần. Bọn chúng đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng được rồi phải không? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu óc mình tê dại. Nữ nhân cười ha ha, sợ rồi sao? Lữ Thiếu Khanh nghĩ, chuyện như vậy mà ai không sợ? Mở nắp quan tài rồi cho tiểu đệ ma quái xem hắn thế nào, ai mà không sợ chứ? Nhưng chuyện này làm sao có thể chấp nhận được? Hắn hừ lại, chống nạnh, ta mạnh như vậy, Đọa Thần thôi, một tay đập chết nó. Mặc dù nữ nhân đang nằm trong quan tài, nhưng Lữ Thiếu Khanh với bộ dáng phách lối của mình, nàng không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra được nữ nhân không muốn nuông chiều bộ dạng tự đắc của Lữ Thiếu Khanh, bèn mở miệng đả kích. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao? Trước mặt những cường giả thực sự, ngươi yếu đến mức đáng thương. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bị đả kích, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Hừ, mạnh đến đâu cũng có sao. Ta chỉ cần trốn đi, trốn đến một nơi thật lớn của ta. Đến nơi hoang vu, hạ giới, có ai trong cùng cảnh giới có thể là đối thủ của ta? 100.000 đại thừa kỳ cũng không đủ để ta coi vào đâu. Nghĩ đến đây, Lữ Thiếu Khanh lại kiêu ngạo mà tự nhủ. Hạ giới mạnh nhất cũng chỉ là đại thừa kỳ thôi. Hừ hừ, chỉ là đại thừa kỳ. Nữ nhân mất lời hắn, tiếp tục đả kích. Người cho rằng, khi gặp đại thừa kỳ thì sẽ gặp được đại thừa kỳ hoàn chỉnh. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, có ý gì? Nữ nhân trả lời, giọng yếu ớt vang lên xung quanh. Ngươi trồng hoa màu, ngươi có bao nhiêu kiên nhẫn để chờ chúng tự nhiên trưởng thành? Ngàn năm vạn năm thời gian, thiên địa đã sớm xảy ra vô số biến hóa. Đối với các ngươi, nhân loại, dù có thúc giục, ngay cả đại thừa kỳ cũng chỉ là sản phẩm bị thúc đẩy mà thôi. Lữ Thiếu Khanh chợt hiểu ra, không còn nghi ngờ gì nữa, mọi chuyện dường như đã được làm cho đơn giản đi rất nhiều. Không chỉ là sự kết thúc của một thời đại, mà nó còn luôn tồn tại. Nhóm người đầu tiên thi đỗ đại học đều là những học bá, sau đó những người khác không nhất định đều là học bá. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày hỏi, sư huynh của ta đâu? Hắn cũng bị thúc ép sao? Không giống vậy. Vậy tại sao không giống? Còn ta thì sao? Ta có tính không? Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ hỏi. Nữ nhân im lặng một lúc, rồi trả lời, ngươi tu luyện ở đây, nên tự nhiên là không giống. Chỗ này và thế giới bên ngoài không giống nhau, thời gian tu luyện của ngươi cũng không giống. Ở đây, ngươi giống như được ưu ái. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh lập tức cười lên, tâm trạng rất tốt, thảo nào ta lại mạnh mẽ như vậy. Ngô, quả nhiên ta là thiên tài. Thiên tài thì phải chờ đợi ở hạ giới, đợi thời cơ, rồi lén lút mang những sư huynh, sư muội ngu xuẩn kia về. Cửa lớn đóng lại, hắc hắc, hoàn hảo, thật là, ngươi đến giờ vẫn không chịu nói ta một câu thiên tài sao? Khen người mà cũng tính toán nhỏ nhặt, ngươi còn có gì không nhỏ nhặt nữa? Nữ nhân im lặng, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh làm nàng có cảm giác muốn đánh người. Cho dù ngươi mạnh hơn những người tu luyện đại thừa kỳ, với bọn họ mà nói, ngươi cũng chỉ là mới học được một chút kiến thức cơ bản mà thôi. Đụng phải bọn họ thật sự, một ngón tay của họ cũng có thể nghiền nát ngươi. Ngươi nghĩ, có thể tránh được cả đời sao? Nữ nhân tức giận nói, rõ ràng là nàng muốn thu thập Lữ Thiếu Khanh, nhưng không thể làm được. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ngươi nói cũng đúng. Vậy, ngươi bảo ta làm gì? Chưa để nữ nhân kịp trả lời, Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, thử thăm dò. Ngươi và bọn họ hẳn là rất quen đúng không? Ngươi muốn làm gì? Nữ nhân giọng điệu không thân thiện, nàng tự hồ đã đoán ra được Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ngươi quen với họ, có thể giúp ta dẫn dắt chút gì không? làm quen một chút. Đánh đánh giết giết không có ích gì, mọi người có thể làm bạn mà. Nữ nhân không thể nhịn được nữa, trực tiếp đá Lữ Thiếu Khanh ra ngoài, tiếp tục nói chuyện với hắn. Nữ nhân sợ chính mình sẽ tức chết, bị đá văng ra, Lữ Thiếu Khanh tức giận, ma quỷ, thối hoắc, quyền lực chó chết, không muốn thì không muốn, sao lại đá người, cái gì mà khí chất. Mắng xong một trận, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn trời, hủy diệt đã bắt đầu. Trên trời đất chỉ có những hạt bụi nhỏ bay lơ lửng, khiến trong mắt Lữ Thiếu Khanh bầu trời không còn là màu xanh thẳm nữa. Nhìn bầu trời u ám, Lữ Thiếu Khanh như thể nhìn thấy một đôi mắt lớn, lạnh lùng nhìn xuống thế gian, như người đứng nhìn đàn sâu kiền dưới chân. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nhìn trời u ám, không có gì đặc biệt, nhưng hắn vẫn lạnh lùng dùng mình một cái. Rốt cuộc, đó là thứ gì tồn tại? Lữ Thiếu Khanh tức giận, phiền phức, thật sự là phiền phức chết đi được. Đi lên mà bọn ngu kia về, thật là... Phụ mẫu mà không đi xa, câu nói này về sau nhất định phải bắt bọn họ sao chết một vạn lần, một vạn lần. Mắng xong, Lữ Thiếu Khanh lại trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn về phía bầu trời. Cái này phá thế giới, thiên địa biến hóa, không phải người nào cũng có thể can thiệp. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng may mắn là hắn có thể thoát ra khỏi thế giới này, và khi cần, có thể rời đến thế giới của mình. Dù có lên tiên giới, chỉ cần lo liệu ổn thỏa cho sư phụ và mọi người, hắn có thể sống một cuộc sống nhẹ nhàng, không phải lo lắng gì về sau. Ai? Lữ Thiếu Khanh duỗi người, ngủ một giấc đã. Chữ vật giới chỉ của hắn vẫn chưa được chữa trị hoàn toàn, còn có thời gian mới có thể dùng đến. Nhưng lúc này, Lữ Thiếu Khanh không lo lắng lắm, chỉ cần dựa vào sức mạnh của bản thân, hắn vẫn có thể tự do hành động trong thế giới này. Ha ha, nằm xuống mà thu linh thạch, thời gian đắc ý. Lữ Thiếu Khanh cười nhếch miệng. Hắn đi vào thế giới thông đạo rộng lớn mà hắn nắm giữ trong tay, Lăng Tiêu phái đang hưởng quyền lợi độc nhất vô nhị, thu lợi nhuận khổng lồ. Tiền bạc kiếm được từ linh thành nhanh đến mức dù một ngày thu vàng cũng không thể đủ để mô tả. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thoải mái khi thu linh thạch, nhưng cũng không thiếu chút tiếc nuối. Ai, giá như không phải dùng cho ma quỷ tiểu đệ thì tốt, nếu không bị đọa thần sứ đánh nổ, không cần linh thạch chữa trị cho nhẫn chữ vật, không phải lo lắng cho ma quỷ tiểu đệ khôi phục, thật là hoàn hảo. Ngô, đều do cái tên chết tiệt kia, miệng quạ đen, nếu không phải ta đã phát tài từ lâu rồi, thật ghê tởm, gặp hắn nhất định sẽ đánh cho hắn một trận. Dưới chân núi, truyền tống trận sáng lên, ánh sáng lấp lánh, yên tĩnh và trang nghiêm. Hàng ngàn người xếp hàng, kéo dài mấy ngàn vạn dặm, từ Thiên Ngự Phong dưới chân núi kéo dài tới tận Lăng Tiêu Thành, và còn tiếp tục kéo dài về phía xa. Đây là những tu sĩ chuẩn bị tiến vào thế giới của Lữ Thiếu Khanh, họ hoặc đi một mình, hoặc dẫn theo gia đình, mang theo hy vọng và lo lắng, chậm rãi di chuyển về phía trước. Lữ Thiếu Khanh tạm thời đã xây dựng một truyền tống trận, mỗi lần có thể truyền tống hơn ngàn người. Tuy vậy, với số lượng tu sĩ khổng lồ, số người này vẫn là quá ít. Dòng người xếp hàng đã kéo dài đến chân trời, khiến không ít tu sĩ bắt đầu oán trách. Chỉ có một truyền tống trận duy nhất, muốn vào thế giới kia, chờ đợi phải mất bao lâu nữa. Không phải ai cũng xếp hàng, có những người chỉ đứng xa quan sát. 13 châu tu sĩ đã biết thông tin, đa số đều đổ xô đến đây. Những người không xếp hàng thì hoặc bay trên không trung, hoặc đứng dưới đất, nhìn từ xa. Nhiều người vẫn chỉ đứng quan sát mà chưa vội vàng vào. Có vấn đề gì, 1 vạn linh thạch, không có vấn đề gì thì 2 vạn linh thạch, giá cả thấp như vậy, sao có cảm giác như có gì đó không ổn nhỉ? Đúng vậy, Lăng Tiêu phái sẽ dễ dàng như vậy sao? Cho dù Lăng Tiêu phái có lương tâm, không như độ giới há miệng đòi giá cắt cổ, nhưng với giá cả thấp như vậy, người ta vẫn phải nghi ngờ. Ta dù sao sẽ không đi, các ngươi muốn đi thì cứ đi. Nhưng mà, Đông Minh, Trung Châu các thế lực đều đã cử người đến, họ đâu phải người ngu, không biết đâu, ta vẫn còn đang quan sát đã. Xung quanh Lăng Tiêu Thành, các thế lực lớn nhỏ đã chiếm cứ khắp nơi, họ đã dựng các trận truyền tống để tiện cho việc hành động. Trong đó, Trung Châu chiếm giữ phần lớn, vì Trung Châu có thực lực mạnh nhất và số lượng tu sĩ đông đảo nhất. 5 nhà 3 phái bị diệt, còn lại 1 nhà 3 phái vẫn còn rất mạnh mẽ. Ánh sáng của trận truyền tống lóe lên, 2 bóng người xuất hiện. Người đến không ai khác ngoài lão bằng hữu của Lữ Thiếu Khanh, Giản Bắc và Quản Đại Ngưu. Vừa xuất hiện, Quản Đại Ngưu liền hắt xì một cái. Mà, chắc chắn có ai đó đang mắng ta. Quản Đại Ngưu xoa mũi, vẻ mặt khó chịu, Giản Bắc cười ha hả, nói láo, ngươi không bằng thừa nhận thẳng rằng đại ca đang mắng ngươi. Quản Đại Ngưu gật đầu, không sai, chắc chắn là hắn, ngoài hắn ra thì không có ai khác, siêu cấp ghê tởm hỗn đản. Giản Bắc lắc đầu, ngươi làm gì mà cứ phải cãi nhau với đại ca như vậy. Quản Đại Ngưu tức giận, là hắn không qua được với ta, một chuyện nhỏ mà ghi hận mãi đến bây giờ, trên đời này người nào hẹp hòi như vậy ngoài hắn ra. Giản Bắc im lặng, ngươi thấy đại ca như vậy, sao miệng ngươi không thể bớt đi 2 câu không phải tốt, ngươi chính là không kiểm soát được chính mình, miệng lại lợi hại như vậy, Quản Đại Ngô lúc này rất nhạy cảm với những câu nói như vậy, bất kỳ ai nói hai chữ miệng, hắn đều vô ý chuyển thành ba chữ. Quản Đại Ngô trợn mắt, nhìn Giản Bắc đầy giận dữ, như thể lúc nào cũng muốn lao vào. Ta không phải miệng quạ đen. Giản Bắc biết rõ Quản Đại Ngưu đang để ý điều gì, hắn cười ha há, chưa hề nói ngươi là miệng quạ đen. Nhưng mà, ngươi không thể bớt tranh cãi sao? Ngươi bớt tranh cãi đi, đại ca sẽ không có lý do gì mà đánh ngươi nữa. Lúc này, Quản Đại Ngưu càng tức giận hơn. Đánh hắn thì lấy cái lý do này làm cớ, chẳng hề có chút khách khí nào. Hắn nghiến răng, vậy ta ở đây nói một chút không được sao? Ta ở đây nói hắn nói xấu, hắn vẫn có thể nghe được, rồi lại đánh ta. Trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn không dám nói bừa, nhưng khi không có Lữ Thiếu Khanh, hắn thích nói sao thì nói. Ngươi sẽ không muốn làm phản đồ đấy chứ? Quản Đại Ngưu nghi ngờ nhìn Giản Bắc. Giản Bắc lắc đầu, không muốn dây dưa thêm về chuyện này. Hắn bay lên cao, đi tìm đại ca Tam Tử. Hai người bay lượn trên không, nhìn xuống phía dưới, nơi đám người lít nha lít nhít. Giản Bắc không khỏi sợ hãi thán phục, 13 châu người đều đến đây hết rồi à? Cũng không phải, Quản Đại Ngưu có nguồn tin từ Thiên Cơ Các, hiểu rõ về chuyện này. Họ đến khoảng 10 phần, nhưng người ở đây sẽ ngày càng đông hơn. 13 châu, tất cả tu sĩ ở đây không chỉ tính bằng ngàn vạn, mà mỗi một châu cũng có số lượng người đáng sợ. Mà theo thời gian, số người đến đây sẽ càng ngày càng đông. Giản Bác nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi. 10 phần 1, nếu người ở đây mà bắt đầu loạn, hậu quả khó mà lường trước được. 13 châu, ngũ hồ tứ hải, đủ loại người tụ tập tại đây. Một khi có chuyện gì xảy ra, như thể một viên hỏa tinh rơi vào thuốc nổ sẽ nổ tung. Đến lúc đó, ngay cả Lăng Tiêu phái cũng khó mà tránh khỏi. Không được, phải đi nhắc nhở đại ca một tiếng mới được. Lăng Tiêu thành đông đúc người, Lăng Tiêu phái chỉ có thể mở một phần khu vực cho những người ngoài. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu là khách quen, vì vậy họ không bị ngăn cản, có thể trực tiếp đi lên Thiên Ngự Phong. Khi bước vào phạm vi Thiên Ngự Phong, Giản Bắc cảm nhận được linh khí ở đây, không khỏi một lần nữa thán phục. Nơi này linh khí vẫn như xưa tinh thuần, quả là nơi địa linh nhân kiệt. Không lạ gì khi đại ca và công tử Kế Ngôn lại là những thiên tài như vậy. Khi thế giới bắt đầu hủy diệt, linh khí đã biến hóa, không còn như trước kia nữa. Trước đây, linh khí là điều cần thiết cho tu luyện và hữu ích cho sinh linh, giống như không khí mà tu sĩ không thể thiếu. Nhưng giờ đây, linh khí đang chuyển biến theo một hướng khác. Nhiều đại thừa kỳ tu sĩ đã suy tính rằng, trong vòng 100 năm, linh khí sẽ không còn tác dụng với sinh linh, và đến 200 năm, nó sẽ trở thành một loại khí độc, gây tổn hại cho sinh linh trong thế giới này. Giản Bác cảm thấy linh khí ở Thiên Ngự Phong cũng đã thay đổi nhiều, khiến hắn không khỏi lo lắng. Quản Đại Ngưu bĩu môi, rất muốn nói điều gì đó, nhưng lý trí khiến hắn im lặng. Đây là địa bàn của Lữ Thiếu Khanh, nếu nói lung tung, không chừng sẽ bị hắn nghe thấy và đánh một trận. Dù không chết được, nhưng chắc chắn sẽ rất đau, mà loại đau này thì không cần thiết. Hắn tự nhủ phải kiềm chế bản thân, miễn là im lặng, Lữ Thiếu Khanh sẽ không có lý do để đánh mình. Giản Bắc cảm thán xong, không nghe thấy tiếng động quen thuộc, liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quản Đại Ngưu đang mím chặt môi. Giản Bắc cười, sao vậy? Ngươi không nói được gì à? Hừ, Quản Đại Ngưu hiểu rõ Giản Bắc đang nghĩ gì. Hắn ngạo nghễ nói, ngươi muốn thấy ta trở thành trò cười sao? Ngươi mua đi, để ta nói cho ngươi biết, lần này ta tới đây đã có mục tiêu rồi. Giản Bắc tò mò hỏi, mục tiêu gì vậy? Không cho hắn lý do để đánh ta. Quản Đại Ngưu nói, vẻ mặt đắc ý, hôm nay ai cũng không thể đánh được ta. Cuộc đời ta do ta quyết định, không phải do trời. Giản Bắc dò xét hắn từ trên xuống dưới, thật không? Miệng ngươi có thể nhịn được không? Quản Đại Ngưu rất bất mãn với sự hoài nghi của Giản Bắc, chỉ cần nhẫn một chút thôi mà. Dù sao hôm nay hắn không thể đánh được ta. Trong khi hai người nói chuyện, họ đã trèo lên đến Thiên Ngự Phong. Nơi này rất yên tĩnh, khác hẳn với sự ồn ào ở dưới chân núi. Vì có trận pháp bảo vệ, âm thanh dưới núi không thể truyền lên đây, và không ai có thể tùy tiện xông vào. Khi lên đến đỉnh núi, Giản Bắc nhìn thấy hai cây ngô đồng vững chãi, và từ xa có thể nhìn thấy Tiểu Hồng đang ngồi thiền trên một cành cây. Dưới tàng cây, Lữ Thiếu Khanh đang nằm ngủ. Giản Bắc cảm nhận một chút, rồi nhẹ nhõm thở ra. Hắn sợ rằng khi lên đây sẽ lại thấy muội muội mình nằm trên giường của Lữ Thiếu Khanh. Cũng may, Giản Bắc thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ lên ngực mình, rồi cười chào Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, tuy nhiên, không có phản ứng gì. Lữ Thiếu Khanh vẫn nhắm mắt, nằm ngủ say. Giản Bắc im lặng, Quản Đại Ngưu nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt khinh bỉ. Hắn không thể tin được, một người cường đại như vậy lại có thể ngủ say như heo. Họ vừa mới đến đây, Lữ Thiếu Khanh đã biết rõ mọi chuyện rồi. Đại ca, Giản Bắc mặt đầy vẻ khó chịu, ngươi đừng giả vờ nữa. Quản Đại Ngưu há miệng định nói gì đó, nhưng lại nhanh chóng che miệng lại. Hắn nghĩ, chỉ cần không mở miệng thì Lữ Thiếu Khanh sẽ không có lý do gì để đánh hắn. Giản Bắc gọi vài tiếng, Lữ Thiếu Khanh mở mắt, ngồi dậy, nhìn hai người một chút. Quản Đại Ngưu cảm thấy có chút quen thuộc với ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, không nói hai lời vội vã quay người chạy đi. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng tung một cú đá, đạp Quản Đại Ngưu lăn ra đất, rồi tiếp tục một màn quen thuộc với Giản Bắc, bành, bành. Tiếng đánh vang lên, Lữ Thiếu Khanh tóm lấy Quản Đại Ngưu, bắt đầu đánh. Có thể ghê tởm hỗn hỗn đản, ngươi thả thả ta ra. Quản Đại Ngưu bị đánh đau, kêu la thảm thiết, nhìn thấy Giản Bắc không đành lòng mà quay đi. Sau khi đánh Quản Đại Ngưu một trận, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tâm trạng khá hơn. Các ngươi đến đây tìm ta có việc gì sao? Lữ Thiếu Khanh đứng lên, cười với Giản Bắc. Ngươi biết ta tâm trạng không tốt, nên mang con chết bàn tử này đến để ta ngồi giận phải không? Quản Đại Ngưu nằm dưới đất, nghe vậy, tức giận không kìm được, nhảy lên, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, và run rẩy nói, hỗn đản, ngươi cái ghê tởm hỗn đản, ngươi tâm tình không tốt, ngươi đem ta ra chút giận sao, ngươi có phải là người không? Trời ạ, mở mắt ra mà nhìn đi, ngươi có nghe thấy tiếng kêu đau đớn của ta không? Nếu ngươi có chút lương tâm, hãy đến đây mà đánh chết tên hỗn đản này đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Đại Ngưu, cười lạnh một tiếng, ta rất nghèo, cho nên tâm trạng không tốt. Ta đang ngủ để điều chỉnh tâm tình, ai bảo các ngươi đến làm ầm ĩ ta? Quản Đại Ngưu giận đến mức run người, ngươi nghèo, liên quan gì đến ta? Trước kia ngươi chúc mừng ta phát tài, nên ta không đánh ngươi, vậy thì ta phải đánh ai? Quản Đại Ngưu tức giận đến mức choáng váng, sao hắn lại phải chịu đựng tên này? Lữ Thiếu Khanh mạnh như vậy, hắn làm sao có thể thoát được khỏi tay hắn? Trong một khoảnh khắc, Quản Đại Ngưu cảm thấy tương lai của mình tối tăm vô cùng, hắn ngồi phịch xuống đất, cảm thấy thế giới sụp đổ. Lúc này mới có mấy ngày, ngươi về nhà một chuyến mà lại ra nông nỗi này. Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục chế giễu. Quản Đại Ngưu không muốn nói gì thêm, Giản Bắc vội vàng chuyển chủ đề, đại ca, bên ngoài nhiều người như vậy, ngươi không sợ sao? Sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, có gì phải sợ? Giản Bắc lắc đầu, đại ca, nhiều người như vậy, không phải ai cũng tuân thủ quy củ, vạn nhất có người âm thầm gây sự, chỉ sợ có người âm thầm gây rối, thầm lén xúi dục, nếu đến lúc tình thế mất kiểm soát, sẽ tạo ra một tai họa lớn. Lữ Thiếu Khanh phẩy tay, nói, không sao đâu, ta tin rằng đây là một xã hội pháp trị, ai nấy đều sẽ tuân thủ quy củ. Giản Bắc ngẩn người một lúc, rồi nhanh chóng phản ứng lại, hỏi, đại ca, ngươi định làm gì vậy? Đại ca không phải người ngây thơ, khi đã làm như vậy chắc chắn có mục đích. Không có gì, có thể có mục đích gì chứ? Đừng lúc nào cũng tưởng tượng ta là một kẻ âm mưu đi. Lữ Thiếu Khanh trả lời, ta hoàn toàn là người đơn thuần mà. Đơn thuần, Giản Bắc không tin, ngồi dưới đất. Quản Đại Ngưu đứng lên, khinh bỉ nói, ngươi đơn thuần, ngươi so với kiếm quang còn tốn thời gian, tâm ngươi còn đen hơn mực nước. Giản Bắc rất tán thành, đúng vậy, trong thế giới này, người nào cũng có thể là đơn thuần, nhưng duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh là không. Lữ Thiếu Khanh có tâm kế sâu sắc, một trái tim đen tối khiến người khác phải sợ hãi. Loại người như vậy sao có thể gọi là đơn thuần? Đại ca, ngươi không thể nói cho chúng ta ngươi muốn làm gì sao? Giản Bắc rất tò mò, dưới chân có rất nhiều người, xếp thành hàng dài, kéo dài ngàn vạn dặm, vây kín những tu sĩ hàng triệu ức. Nhiều người như vậy tụ tập ở đây, chỉ cần một hơi thở cũng đủ khiến không gian xung quanh trở nên trống rỗng, mà Lang Tiêu phái chỉ có người duy trì trật tự, nhìn không có biện pháp khác để xử lý. Nếu như xảy ra rối loạn, Lang Tiêu phái không thể ngăn cản nổi, mà Lữ Thiếu Khanh cũng không thể làm gì. Dù Lữ Thiếu Khanh có sức mạnh đại thừa kỳ thì cũng không thể ngăn cản được. Ta có thể làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhún vai, lại nằm xuống giường, vểnh chân lên. Ta tin rằng chân thành sẽ đổi lấy chân thành, ta đối với bọn họ chân thành, họ tự nhiên cũng sẽ đối lại chân thành với ta. Hiện tại dù có nhiều người nhưng chỉ cần mọi người vượt qua một cái là xong. Giản Bắc im lặng, nếu là người khác, hẳn chắc chắn sẽ nghĩ đối phương đang nói dối. Nhưng đây là Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không phải người ngốc, hắn đã làm vậy, chắc chắn là có mục đích. Hắn cố tình giả vờ không quan tâm, rõ ràng là chờ thời điểm bạo động. Hắn chắc chắn có lòng tin nên không sợ bạo động, nhưng Giản Bắc nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được mục đích thực sự của Lữ Thiếu Khanh. Khi không nhận được câu trả lời, Giản Bắc chỉ còn cách ở lại bên Lữ Thiếu Khanh. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh không vui, ngươi chờ ở đây làm gì? Giản gia không có chuyện gì sao? Giản Bắc cười hắc hắc, ta để cha ta rời núi, chuyện lớn như vậy, ta tiểu bối làm không tốt thì sợ hỏng việc. Giọng Giản Bắc nhẹ nhàng, nhưng Lữ Thiếu Khanh liếc hắn một cái, ánh mắt như thể có thể nhìn thấu tất cả. Không cho ngươi mổ bụng tạ tội sao? Hắn đã tiêu tốn một khoản lớn để vào độ giới, nhưng lại làm sai lầm, một chiến lược sai, là gia chủ thì không thể tránh khỏi lỗi lầm. Giản Bắc cảm thấy mình trước mặt Lữ Thiếu Khanh không có chỗ nào để che giấu, hắn nói, đại ca, ngươi còn dám nói ngươi đơn thuần. Hắn chỉ cần nói một câu, Lữ Thiếu Khanh đã hiểu rõ hắn gặp phải chuyện gì trong gia tộc, người như vậy, sao có thể gọi là đơn thuần. Có lẽ trước khi hắn quay lại, Lữ Thiếu Khanh đã đoán được hắn gặp phải chuyện gì, vì vậy, Giản Bắc càng thêm kiên định muốn ở lại đây. tận mắt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh thực sự đang làm gì. Vậy nên, đại ca, ta không còn chỗ nào để đi, mong ngài thu nhận. Quản Đại Ngưu cũng muốn ở lại, là thiên cơ giả theo Lữ Thiếu Khanh tìm hiểu từng thông tin. Mỗi tin tức đều chứa đựng sức mạnh khủng khiếp, cút đi. Lữ Thiếu Khanh không đồng ý, Thiên Ngự Phong không nuôi người rảnh rỗi. Ha, hai người các ngươi đi đâu thì đi đi. Quản Đại Ngưu không vui, ai rảnh rỗi chứ? Hắn vung tay chỉ vào Giản Bắc, vì sao muội muội của hắn có thể ở lại? Còn nữa, Hạ Ngữ cô nương các nàng vì sao cũng có thể ở lại đây? Quản Đại Ngưu trước khi đến đã tìm hiểu kỹ, Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm, Mạnh Tiểu và ba cô gái kia sau khi trở về không hề rời đi, vẫn ở lại Thiên Ngự Phong. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn hai người dưới chân, đáp, Thiên Ngự Phong thu nữ không thu nam. Nếu các ngươi muốn ở lại đây, thì cứ tự thiền đi, ta sẽ để các ngươi ở lại. Ánh mắt của hai người đồng loạt siết chặt, trong lòng thầm gào lên, trọng sắc khi nghĩu. Giản Bắc lúc này vẻ mặt u sầu như thể nuốt phải một viên hoàng liên. Lữ Thiếu Khanh càng nói như vậy, hắn lại càng phải ở lại nơi này. Muội muội của hắn còn ở đây, không thể rời đi. Nếu không ở lại, chẳng lẽ lại muốn đợi cháu trai ra gọi mình là cữu cữu? Sao? Ngay lúc Giản Bắc còn đang buồn rầu, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, một thanh cự kiếm rơi tự do, hung hăng bổ xuống. Kiếm quang lóe lên, mang theo khí tức cuồng bạo như muốn phá hủy tất cả dưới đất. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu giật mình, không biết là ai đang ra tay. Chẳng phải Lữ Thiếu Khanh rất đáng sợ sao? Lữ Thiếu Khanh giơ tay ra, cự kiếm lập tức bị hắn chộp gọn trong tay, khí tức cuồng bạo cũng lập tức lắng xuống. Người muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, hỏi với vẻ bất đắc dĩ. Doãn Kỳ bước tới, ưỡn ngực, thở hồng hộc nói, thật là ghê tởm mọi người bận rộn như vậy, ngươi lại ở đây ngủ, tránh ra, ta lấy giường của ngươi. Giản Bắc và Quản Đại Ngư vô thức nhìn xuống lòng ngực của Doãn Kỳ. Doãn Kỳ trợn mắt, quát, nhìn cái gì? Lại nhìn nữa là ta móc mắt chó của các ngươi. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng một cách nghiêm túc, ta thụ thương. Doãn Kỳ lập tức lộ vẻ hối hận, thu lại vũ khí, rồi nói, trưởng môn bảo ta đến tìm ngươi. Phía dưới xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng thực tế hắn đã đoán được phần nào. Người dưới đó bắt đầu bất mãn, náo loạn rồi. Giản Bắc nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, chuyện đã đến rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Quản Đại Ngưu. Quản Đại Ngưu phản ứng nhanh chóng, nhảy dựng lên, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn nói gì? Hỗn đản, lắm miệng, ta đã quen rồi. Lữ Thiếu Khanh cười nham hiểm, sau đó vùng tay bay lên không trung, ta xem thử ai dám ở đây gây sự. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu lập tức đuổi theo. Đối với loại náo nhiệt này, cả hai không thể bỏ qua. Đồng thời, họ cũng muốn xem Lữ Thiếu Khanh sẽ xử lý ra sao. Hắn rút cuộc có mục đích gì? Chỉ có một cánh cổng truyền tống, dù có chuyển hàng nghìn người đi nữa, cũng không thể chịu nổi số lượng tu sĩ từ 13 châu đổ đến. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ đầu, mọi người muốn tiến vào thế giới của Lữ Thiếu Khanh, nhưng dòng người vẫn không ngừng, tuy nhiên tốc độ quá chậm, rất nhiều người đã phải đợi từng ngày một, bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa? Tốc độ thế này, liệu có đến lượt chúng ta không? Thật là khó chịu, Lăng Tiêu phái rốt cuộc đang làm gì? Chỉ có một cổng truyền tống, rõ ràng là đang trêu chọc chúng ta. Âm thanh bất mãn dần dần tăng lên, rất nhiều người nhìn thấy đội ngũ phía trước tiến độ chậm chạp, trong lòng họ không khỏi cảm thấy tức giận, họ không thể nhịn được, lòng dạ càng thêm buồn chồn. Thật là ghê tởm, chậm như vậy, xếp đến bao giờ mới xong? Chúng ta cứ phải đứng ở đây xếp hàng sao? Nhanh lên đi, chậm như vậy thì làm gì? Không thể mở thêm vài cái truyền tống trận sao? Chỉ biết thu linh thạch, có biết làm gì khác không? Đừng có mạnh miệng nữa. Xếp hàng muốn vào thế giới của Lữ Thiếu Khanh khiến mọi người ngày càng mất kiên nhẫn, trong lòng họ bực bội, oán giận tăng lên. Có những người vây xem thì chỉ đứng đó thỏa sức chế giễu, ê, các người đứng đây xếp hàng giống như mấy con hầu tử bị đùa giỡn vậy, các người có nhẫn được không? Đến khi nào nữa? Đúng vậy, đây là một âm mưu, các người cứ đứng đây xếp hàng như lũ ngốc, hà hà, chúng ta có gì phải sợ? Nhiều người như vậy cùng đi lên, Lăng Tiêu phái có thể làm gì được? Tiếng chế giễu kích động ngày càng mạnh mẽ khiến nhiều tu sĩ không chịu nổi, sắc mặt họ càng thêm khó coi, lòng oán thán cũng theo đó mà dâng cao. Chúng ta đi tìm Lăng Tiêu phái, đi tìm bọn họ giải thích đi. Chúng ta đông như vậy, không cần sợ bọn họ. Với sự cổ vũ của một số người, các tu sĩ không thể nhịn được nữa, họ nhao nhao nổi loạn. Đúng vậy, đi tìm bọn họ giải thích, tiếp tục như thế này, thế giới sẽ bị hủy diệt, chúng ta còn chẳng thể vào được. Đi, đi tìm Lăng Tiêu phái, Lăng Tiêu phái, ra đây giải thích đi. Dưới sự cổ động này, tất cả mọi người đều nhất trí yêu cầu Lăng Tiêu phái phải ra giải thích. Nhân số của các tu sĩ tụ tập từ 13 châu đã nhiều đến mức không thể đếm xuể, lần này còn đông hơn cả lần trước, và sức mạnh cũng mạnh mẽ hơn. Áp lực quá lớn khiến Lăng Tiêu phái bắt đầu lo lắng. Hạ Ngọc Thần, trưởng môn của phái, cũng cảm thấy đầu óc tê dại. Lần này, tình hình nguy hiểm hơn lần trước rất nhiều. Lần trước chỉ có một số người từ Tề Châu, nhưng số lượng và sự nguy hiểm lần này vượt xa hẳn. Hơn nữa, lần trước họ chỉ nhắm vào Lữ Thiếu Khanh, còn lần này mục tiêu lại là toàn bộ Lăng Tiêu Phái. Nếu xảy ra xung đột, dù Lăng Tiêu Phái có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ bị diệt vong. Đối mặt với tình huống này, Hạ Ngọc Thần không còn cách nào khác, chỉ có thể để Doãn Kỳ đi thông báo cho Lữ Thiếu Khanh. Đám người đông nghịt, che kín cả bầu trời, không thể thấy được cuối cùng. Một bộ phận đệ tử Lăng Tiêu Phái đã rời đi, những người còn lại thì như đối diện với đại họa, áp lực nặng nề. Rất nhiều đệ tử mặt mày tái mét, không hiểu sao chuyện lại tiến triển đến mức này. Dù Hạ Ngọc Thần có lên tiếng trấn an, nhưng cũng không có tác dụng gì. Người đến quá đông, mỗi người đều có mục đích riêng và những toan tính trong lòng. Có người đơn thuần chỉ muốn náo nhiệt, có người nóng lòng muốn vào thế giới kia, còn có người không thể chịu nổi, muốn phá hoại, chưa kể phía sau màn còn có người đang âm mưu. Trong tình huống hỗn loạn này, dù Hạ Ngọc Thần có tài ăn nói hay đến đâu, cũng không thể ngăn cản được. Các tu sĩ tiếp tục ép sát từng bước, đừng nói những lời vô ích, cho chúng ta một công đạo, tránh ra, chúng ta muốn vào. Không thể chỉ để linh thạch vào tay các ngươi, phải chia sẻ cho mọi người, đây là đại môn phái, không thể quá nhỏ mọn như vậy. Suốt cuộc các ngươi muốn làm gì, tiếp tục như thế, cả thiên địa sẽ bị hủy diệt, người còn chưa vào được, đừng nói nữa, xông lên, tiến lên, truyền tống trận để chúng ta dùng, đừng giả danh bọn họ, mọi người xông lên, giết. Các tiếng hô vang lên, chấn động tai, rất nhiều khí tức bộc phát, tạo ra một áp lực mạnh mẽ khiến thiên địa run rẩy. Chúng mày dám gây sự, Kha Hồng, một tu sĩ đại thừa kỳ, quát lớn, thân ảnh xuất hiện trên trời, khí tức mạnh mẽ tỏa ra, khiến tất cả tu sĩ phải biến sắc. Dù đông đúc đến mấy, nhưng đối mặt với khí thế của một tu sĩ đại thừa kỳ, tất cả đều sợ hãi, không khí căng thẳng, nhiều tu sĩ không thể không lùi lại. Họ có thể chờ đợi, nhưng khi đối mặt với nguy hiểm, họ sẽ không phải là người xông lên đầu tiên. Khả Hồng xuất hiện, có vẻ như đang cố gắng ổn định lại tình thế, nhưng chưa kịp để Hạ Ngọc Thần và mọi người thở phào, tình huống lại bỗng chốc thay đổi. Kha đạo hữu, sao lại tức giận như vậy? Một giọng nói vang lên từ trên trời. Đại thừa kỳ cũng không nên can thiệp, đúng vậy. Giọng thứ hai tiếp lời, chúng ta đến để nói chuyện. Hai luồng khí tức mạnh mẽ khóa chặt Kha Hồng, Kha Hồng biến sắc và ngay lập tức biến mất tại chỗ. Ha ha, đại thừa kỳ, ai mà không có, đừng coi thường những châu khác, Tề Châu thôi, trong 13 châu này cũng chẳng đứng đầu. Ha, không biết tự lượng sức mình, nhìn kìa, Lang Tiêu phái thật mạnh mẽ, mọi người hãy cho bọn họ chút màu sắc xem, xông lên, giết đi. Một người liền xông lên đầu tiên và xuất thủ. Một đạo pháp thuật lao thẳng lên trời rồi đánh mạnh vào đám người Lăng Tiêu phái. Những người khác cũng theo sát sau đó. Trong chốc lát, vô số pháp thuật và kiếm quang ầm ầm ầm lao xuống. Không biết điều, rút lui. Mọi người trong Lăng Tiêu phái biến sắc. Khi đối mặt với nhiều cuộc tấn công như vậy, họ không dám đối đầu trực diện. Dưới sự chỉ huy của Hạ Ngọc Thần, mọi người vội vã né tránh. Mọi người lui vào Thiên Ngự Phong. Thiên Ngự Phong có vô số trận pháp bảo vệ. Giản Bác nhìn Hạ Ngọc Thần đang chỉ huy mấy trăm tu sĩ của Lăng Tiêu phái tiến vào Thiên Ngự Phong, ở đó, ánh sáng chói lòa, trận pháp vận hành và những công kích từ bên ngoài liên tiếp ngăn cản. Giản Bác nhìn xung quanh, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì, rồi quay sang nhìn Lữ Thiếu Khanh. Bọn họ đã tới từ lâu, hiện đang đứng trên sườn núi, nhìn xuống dưới quan sát tình hình. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, mặt không hề thay đổi, như thể tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của hắn. Giản Bác không nhịn được bèn hỏi, "Đại ca, trận pháp được thiết lập ở đây chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, đúng không?"